Chương 511, quan hệ bám váy Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du từ Ngưu Nhị giảng thuật bên trong, bắt được rất nhiều tình huống. Cái kia Ngô Bất Phàm, biết rõ Thái Quế Trung theo hắn, lại còn dám nắm, bức bách Tiểu Thúy. Đây là coi hắn là thành trời sinh tính khang hiếm người, sẽ không giúp đỡ bọn thủ hạ ra mặt đòi công đạo. Vẫn là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ngửa hoặc là cả hai đều có. Thôi Hữu Quý cũng phân tích ra những tình huống này, nhìn không được cười nói, Tần Tổng Kỳ, xem ra nơi này người gác đêm, là đem ngươi trở thành dựa vào quan hệ bám váy thượng vị người a. Một cái anh rể là Lạc Thành Trấn Yêu Ti Bách Hộ Quan. Một cái khác anh rể là Miên Viễn Huyện Tri Huyện. Người không biết chuyện, nhìn thấy dạng này thân thuộc quan hệ, cũng không được coi Tần Thiểu Du là thành là dựa vào lấy quan hệ bám váy thượng vị sao. Chỉ là có một chút, Thôi Hữu Quý nghĩ mãi mà không rõ. Lẽ ra ngươi Trấn Yêu Ti Chi Hổ uy danh, đã từ kể chuyện tiên sinh truyền đến Linh Kiệt Trấn. Nơi này người gác đêm, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua? Có lẽ là nghe nói, lại chỉ xem như chê cười đi. Tần Thiểu Du ngược lại là đoán được ngọn nguồn, cười lạnh nói, liền ngay cả báo công văn thư đều có làm giả, huống chi nói là sách tiên sinh nói cố sự. Nói không chừng Linh Kiệt Trấn nơi này người gác đêm. Đang nghe chuyện xưa của chúng ta về sau, chỉ coi là chúng ta chuyên môn tìm người, giúp đỡ viết cố sự dương danh. Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, gật đầu nói, quả thật có khả năng này. Linh Kiệt Trấn người, lại dám không tin chiến công của bọn hắn, cái này khiến Thích Làm náo động Thôi sư huynh, ít nhiều có chút không cam lòng. Nhưng Tần Thiểu Du lại cảm thấy, bị người khinh thị rất tốt. Cái này dạng tài năng tốt hơn âm đến người. Tần Thiểu Du đang cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài lúc nói chuyện, còn để mấy cái am hiểu tra tấn người gác đêm, tiếp tục thẩm vấn Ngưu Nhị, muốn từ trong miệng của hắn. Hỏi ra những năm gần đây bên trong, Linh Kiệt Trấn người gác đêm đã làm các loại chuyện xấu. Những việc này, Ngưu Nhị khẳng định tin tường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngưu Nhị còn đánh tính nói láo lừa dối. Thế nhưng là hắn một chút kia tiểu thủ đoạn, tại người gác đêm trước mặt, căn bản không đáng chú ý, đều không cần Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người động thủ. Mấy cái này am hiểu tra tấn người gác đêm, liền lấy ra từng kiện tạo hình khác nhau dụng cụ tra tấn, cũng cho Ngưu Nhị làm cặn kẽ phổ cập khoa học. Ngưu Nhị thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đám người này là thế nào ở trên người giấu lại nhiều như vậy dụng cụ tra tấn. Mà ở nghe xong những này dụng cụ tra tấn người phương thức về sau, hắn sắc mặt trắng bệch bị hù dọa phát xanh, cũng run lẩy bẩy. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản không trốn được, Tần Thiểu Du huyết khí còn trói chặt. Trấn áp hắn đâu. Không có cách, Ngưu Nhị chỉ có thể ngoan ngoãn bàn giao. Đồng thời hắn vậy thấy rõ, đám người này căn bản không phải cái gì tội phạm. Dù sao tội phạm cũng sẽ không hỏi người gác đêm phạm vào những cái kia tội ác sai lầm. Mà lại hắn cũng nghe đến Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài trò chuyện, biết rồi những người này không chỉ có là người gác đêm. Vẫn là Ngô Bất Phàm trong miệng nói cái kia đại quan cậu em vợ. Sở dĩ, đây là Ngô Bất Phàm tội của bọn hắn, đã kinh động thượng cấp bộ môn, người gác đêm muốn tới thanh lý môn hộ rồi. Tuy nói Ngô Bất Phàm bọn người ở tại nâng lên Tần Thiểu Du thời điểm, ngôn ngữ có nhiều khinh thường, cho là hắn là dựa vào lấy quan hệ mới lên làm tổng kỳ, nhập chủ Miên Viễn Huyện. Nhưng hắn Ngưu Nhị không thể trêu vào như vậy đại nhân vật a. Mà lại từ Tần Thiểu Du đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Ngưu Nhị cũng nghe minh bạch, hóa ra đám người này là có bản lĩnh thật sự. Những cái kia kể chuyện tiên sinh nói cố sự. Vậy tất cả đều là thật sự. Ngưu Nhị lập tức cho kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, không còn dám chơi hoa văn, cũng không dám lại có chút nào giấu giếm, đối với người gác đêm thẩm vấn, hết sức phối hợp. Chờ thẩm vấn kết thúc, Ngưu Nhị tại ghi chép phía trên đồng ý, sau đó thận trọng mặt dày hỏi, các vị đại nhân, xem ở ta như thế phối hợp phân thượng, khả năng lấy công chuộc tội. Có thể hay không lấy công chuộc tội, còn phải xem ngươi phía sau biểu hiện. Tần Thiểu Du không nghĩ tới cái này nhìn như tên lỗ mãng gia hỏa, lại còn thật thông minh. Phất tay tán đi trói buộc, trấn áp hắn huyết khí. Phân phó nói, hiện tại ngươi đi tìm tới Ngô Bất Phàm đám người, nói cho bọn hắn Thái Quế Trung tin qua đời. Ghi nhớ, chỉ có thể nói nên nói, không nên nói, một chữ cũng đừng lộ ra. Tần Thiểu Du muốn nhìn một chút, Ngô Bất Phàm bọn người ở tại biết được Thái Quế Trung tin qua đời về sau, sẽ có phản ứng gì? Thuận đường tại Thái Quế Trung Linh Cửu trước, đem đám này con chuột lớn bắt được, dùng cái này đến cảm thấy an ủi Thái Quế Trung ở Thiên Chi Linh. Ngưu Nhị liên tục gật đầu, là, tiểu nhân biết rõ nên làm như thế nào, tiểu nhân nhất định sẽ không đem chư vị đại nhân thân phận tiết lộ cho Ngô đại nhân. A Phi, Ngô Tặc. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không dễ tin hắn. Chung quanh người gác đêm cũng là như thế. Đều không cần Tần Thiểu Du phân phó, lập tức liền có đi theo Cừu Thạch học tập cổ thuật người gác đêm, cười xấu xa lấy tiếng lên, đem một đầu cánh tay dài con rết cổ, nhét vào đến Ngưu Nhị miệng bên trong. Ngưu Nhị làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân lại có thể nuốt vào dài như vậy đồ vật. Cảm giác được mở ra một cái thế giới mới đại môn. Bất quá, để Ngưu Nhị hoảng sợ là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia con rết cổ đến trong bụng của hắn về sau. Vẫn còn sống, còn tại động đậy. Các đại nhân tha mạng a. Ngưu Nhị bịch quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi. Đổi câu lời kịch đi, lời này đã không mới mẻ rồi. Cho hắn hạ cổ người gác đêm, một tay lấy hắn kéo lên, cười lạnh nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, con Ngô công này chắc là sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi nếu là dám nói loạn lời nói chút chuyện không nên nói nhưng là sẽ cắn nát tâm can của ngươi tỳ phổi, cắn thủng ngươi cái bụng, nhường ngươi chết cực thảm. Vân vân vân. Ta nhất định nghe lời, nhất định không nói loạn. Ngưu Nhị gật đầu như giả tỏi. Mặc dù hắn có chút hoài nghi, bản thân trong bụng con Ngô công này cổ, có phải thật vậy hay không có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng hắn không dám đánh cược. Tần Thiểu Du phân phó nói, được rồi, hướng đi Ngô Bất Phàm đám người báo cáo đi. Đến như ở dưới tay ngươi mấy cái này người, trước hết lưu tại nơi này. Nếu như Ngô Bất Phàm bọn hắn hỏi, chính ngươi nghĩ kỹ mượn cớ lừa gạt qua. Ngưu Nhị nào dám nói một cái chữ không? Hắn vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta mỗi lần hướng đi Ngô Tặc bọn hắn báo cáo tình huống. Đều là một người đi. Sau đó cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra thái gia, chỉ chừa hắn mấy tên thủ hạ kia, đầy mắt ai oán nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, muốn kêu cứu chửi rủa, nhưng căn bản không mở miệng được. Mấy cái giỏi về theo dõi ẩn nấp người gác đêm, thì lặng yên không tiếng động đi theo Ngưu Nhị sau lưng. Tần Thiểu Du lại để cho trong phòng phần lớn người gác đêm, đi ra bên ngoài cấu trúc cạm bẫy, bố trí mai phục. Cũng khởi động thận châu gọi sương mù, miễn cho bị người bên ngoài nhìn thấy những này bố trí, từ đó nhắc nhở Ngô Bất Phàm đám người. Tần Thiểu Du tại đến Linh Kiệt trấn trên đường. Tra xét nơi này người gác đêm tư liệu. Hắn biết rõ nơi đây tiểu kỳ quan Ngô Bất Phàm tu vi là ở thất phẩm tả hữu, mà dưới tay hắn gông xiềng, tuần hành cùng lực sĩ, thì phần lớn là bát cửu phẩm tu vi. Bất quá tại Từ Tiểu Thúy trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Thiểu Du phán đoán Ngô Bất Phàm đám người thực lực, muốn so trên hồ sơ ghi chép càng mạnh. Có lẽ là hồ sơ đổi mới trễ, bọn hắn thực lực ở nơi này ở giữa có tăng lên. Bất kể là duyên cớ gì, lấy Tần Thiểu Du tính tình cẩn thận, nhất định là muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Nếu là không thể âm đến người, lại bị người phản âm một thanh. Vậy liền không đẹp. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại mời Thôi Hữu Quý thả ra hắn luyện nuôi người giấy. Trừ trước đó hư mất tu bổ lại cái kia nữ người giấy bên ngoài, ngoài ra còn có hai cái người giấy, bọn chúng bị phái đi Linh Kiệt trấn ba cái chỗ cửa thành chầm chầm thủ, phòng ngừa trấn bên trên người gác đêm chạy mất. Sau đó, Tần Thiểu Du lại hướng Chu Tú Tài phân phó nói, ngươi đi một chuyến tìm yêu trải, đem nơi đây yêu tịch lấy tới, ta muốn vì Tiểu Thúy đăng ký tạo sách, thuận tiện nhìn xem bị Ngô Bất Phàm bọn hắn đăng ký nhập sách yêu quái, đều là thứ gì mặt hàng. Vâng. Chu Tú Tài không người lĩnh mệnh. Ra thái gia, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nhưng mà không đến một khắc đồng hồ, hắn liền trở về. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thành công, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Chương 512, tội ác sổ sách. Tần Thiểu Du tin tưởng Chu Tú Tài bản sự, nếu không cũng sẽ không để hắn đi lấy yêu tịch. Nhưng Tần Thiểu Du làm sao cũng không nghĩ tới, hắn có thể sử dụng chưa tới một khắc đồng hồ, liền đem yêu tịch thu hồi lại. Dứt bỏ trên đường thời gian, Chu Tú Tài chẳng phải là chỉ dùng mấy phút, liền đem yêu tịch lấy tới tay rồi. Một phen hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Linh Kiệt trấn tìm yêu trải phòng giữ, đúng là buông lỏng vô cùng, chỉ có một lực sĩ mang theo mấy cái lưu manh, tại trực ban giữ nhà. Những người này, chỗ nào chống đỡ được Chu Tú Tài? Huống chi bọn hắn giữ nhà cũng không nghiêm túc. Còn tại uống rượu làm vui. Chu Tú Tài đều vô dụng động phù, chỉ là đem hắn nghệ cũ năng lực sử xuất, liền nhẹ nhõm mấy cái này đầu người đỉnh phía trên xà ngang nơi, âm thầm vào tìm yêu trải. Mấy cái này người từ đầu tới đuôi, một chút phát giác cũng không có. Thậm chí Chu Tú Tài còn dừng ở bọn hắn trên đầu, nghe xong sự oán trách của bọn họ. Nguyên lai tìm yêu trong tiệm không có người, vẫn là cùng lúc trước mua mệnh quỷ bản án có quan hệ. Khuya ngày hôm trước, mua mệnh quỷ tại trấn bên trên trong chùa miếu, giết hại mấy người, Ngô Bất Phàm bọn hắn thừa cơ rải khủng hoảng, để trấn bên trên người kiếm tiền cho bọn hắn tiêu diệt yêu quỷ. Vì thế, trong chùa miếu những cái này người bị hại thi thể, bọn hắn cũng không có liệm, cũng không cho người bên ngoài giúp đỡ liệm, thậm chí còn kéo tới chùa miếu cổng bày biện, để cho trấn bên trên người đều có thể nhìn thấy. Trấn bên trên người, thật là bị giật mình. Mấy cái nhà giàu dẫn đầu, để trấn bên trên mỗi một gia đình đều ra tiền, tại hôm qua đưa đi tiền yêu trải, cầu Ngô Bất Phàm đám người tranh thủ thời gian phá án, đem hung tàn yêu quỷ đem ra công lý. Thế nhưng là Ngô Bất Phàm bọn người ở tại thu rồi tiền về sau, lại ngại ít, vẫn chưa hành động, chỉ là một bên cạnh thúc giục trấn bên trên nhiều người xuất tiền. Một bên cầm tiền tới tay, tại trấn bên trên hoa thiên tửu địa khoái hoạt. Hôm nay vốn là nên có một gông xiềng quan mang theo ba cái lực sĩ trực ban giữ nhà, nhưng Ngô Bất Phàm bọn hắn đều đi sung sướng, cái này gông xiềng quan tự nhiên cũng không muốn lưu tại tiền yêu trong tiệm. Thế là hắn liền để dưới tay ba cái lực sĩ rút thăm, tuyển ra một cái tù trưởng Châu Phi giữ nhà, mà hắn thì cùng mặt khác hai cái lực sĩ, đi trấn bên trên sòng bạc đánh bạc rồi. Sở dĩ cái này tìm yêu trong tiệm, mới có thể phòng bị buông lỏng. Đang tìm yêu trải nội bộ, mặc dù bố trí có một ít cơ quan cùng pháp trận. Nhưng là ở trong mắt Chu Tú Tài, những này căn bản không đủ nhìn. Không phải là bị hắn nhẹ nhõm phá giải, chính là thông dong tránh đi, rất thuận lợi liền mò tới phòng hồ sơ. Hắn không chỉ có lấy được yêu tịch, còn lục ra được một cái sổ sách. Đại nhân, cái này sổ sách phía trên ghi chép, tất cả đều là nơi đây người gác đêm chứng cứ phạm tội. Chu Tú Tài nói, đem sổ sách hai tay dâng lên. Tần Thiểu Du tiếp nhận sổ sách lật xem một lượt, phát hiện phía trên ghi chép, thế mà là linh kiệt trấn xung quanh yêu quỷ, cho Ngô Bất Phàm đám người cống lên, đút lót nội dung. Không thể không nói, Ngô Bất Phàm bọn hắn thực tế rất biết kiếm tiền. Ăn nhà trên ăn nhà. Mỗi khi có yêu quỷ vụ án phát sinh, bọn hắn đầu tiên là từ người bị hại người nhà, thậm chí toàn trấn dân chúng trên thân kiếm bộn. Mà ở tìm được có liên quan vụ án yêu quỷ về sau, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp bắt, mà là tới đàm phán. Những này yêu quỷ nếu là chịu lên khai ra tiền, kia bọn hắn liền đi tìm một cái xui xẻo kẻ chết thay gánh tội thay kết án. Chỉ có không chịu xuất tiền cống lên yêu quỷ, mới có thể bị bọn hắn xử lý, sau đó lại đi tìm người bị hại người nhà dọa dẫm một khoản tiền. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Ngô Bất Phàm bọn hắn thế mà lại đem những này sự ký sổ. Thật không biết nên nói bọn họ là phách lối quen rồi đâu, vẫn là khuyết thiếu tham nhũng kinh nghiệm, không đủ cẩn thận. Người đứng đắn mấy ngày liền nhớ cũng sẽ không viết, như thế nào lại viết nhận hối lộ sổ sách. Nhưng cái này sổ sách, lại là dễ dàng Tần Thiểu Du. Bởi vì ở nơi này sổ sách phía trên, không chỉ có mỗi lần hối lộ kim ngạch, còn có hối lộ nguyên nhân vân vân. Tần Thiểu Du chỉ cần căn cứ cái này sổ sách, liền có thể biết rõ linh kiệt trấn chung quanh yêu quỷ, những cái kia là phạm qua án. Hoàn toàn có thể chiếu vốn bắt quỷ giết yêu. Nhìn qua sổ sách về sau, lại lật yêu tịch. Tần Thiểu Du nhìn không được nở nụ cười lạnh. Sổ sách phía trên có ghi lại yêu quỷ, cơ hồ đều ở đây yêu tịch phía trên, mà lại căn cứ hối lộ kim ngạch nhiều ít, đánh giá còn không cùng. Sổ sách bên trong, phạm án nhiều nhất, hối lộ nhiều nhất cái kia yêu quỷ, tại yêu tịch phía trên, cư nhiên bị ghi chép thành linh kiệt trong trấn lương thiện yêu, tuân thủ luật pháp, kính già yêu trẻ điển hình. Cái này cùng lúc trước cái kia bị định thành lương thiện nhà Ô Gia Bảo, quả thực không kém cạnh. Thế này sao lại là cái gì yêu tịch, rõ ràng chính là tội phạm danh sách. Tần Thiểu Du lắc đầu, bản này yêu tịch là không thể dùng nữa. Chờ Ngô Bất Phàm bọn họ chạy tới, đoạt lại nơi đây tìm yêu trải quan ấn về sau, một lần nữa làm một bản yêu tịch đi. Ngay sau đó hắn lại phân phó Chu Tú Tài đám người, thẩm tra đối chiếu yêu tịch cùng sổ sách, phán quyết Linh Kiệt trấn chung quanh đám yêu quái tội ác. Đem không có leo lên sang sổ vốn yêu quái viết ra từng điều ra tới, chờ sau đó tra hạch, nhìn bọn họ có phải hay không thật sự chưa từng làm hại người sự, nếu như là, liền đem bọn hắn thu nhận sử dụng vào mới yêu tịch. Tiểu Thúy đối Linh Kiệt trấn nơi này yêu quái rất hiểu rõ, tại Chu Tú Tài bọn hắn thẩm tra đối chiếu yêu tịch cùng sổ sách thời điểm. Cung cấp không ít tư liệu. Cùng lúc đó, tại Linh Kiệt trấn bên trên một nhà kỹ quán bên trong, Ngô Bất Phàm cùng hắn dưới tay tuần hành quan còn có mấy cái lực sĩ, ngay tại trái ông phải ấp, uống rượu xem múa làm vui. Tại trước mặt bọn hắn, mấy cái thân mang lụa mỏng vũ cơ, chính ông ở một đợt dãy dụa thân thể. Trên tiểu trấn kỹ quán, mặc dù so ra kém trong đại thành thị Thanh Lâu, nhưng cũng có chính bọn chúng đặc sắc. Đó chính là đặc biệt sắc. Đặc biệt trực tiếp. Không giống trong thành Thanh Lâu, bởi vì người đọc sách đi nhiều, đem tăng trị phục vụ làm nhiều, lại đem bản chức phục vụ cho rơi xuống. Ngô Bất Phàm khoảng 40 tuổi, giữ lại cong lên ria mép, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trên người hắn có nhiều chỗ vết thương, đủ thấy lúc còn trẻ, cũng là một cái dũng mãnh thiện chiến ngoan nhân. Chỉ là bị hám lợi đen lòng, sắc dục mê mắt, mới biến thành như bây giờ. Ngô Bất Phàm một tay bưng chén rượu, một tay vuốt vuốt kéo cô nương, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm những cái kia vặn vẹo vũ cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị phải gọi qua một cái vũ cơ đến khoái hoạt lúc, kỹ quán Tú Bà đi chậm chậm đến bên cạnh hắn, thấp giọng báo cáo, Ngô gia, Ngưu nhị đến rồi. Bị đánh gãy hứng tình Ngô Bất Phàm lúc đầu có chút bất mãn. Thế nhưng là vừa nghe đến Ngưu nhị danh tự, liền lập tức liền nghĩ đến hắn nhiệm vụ, sau đó tiến một bước nghĩ tới Tiểu Thúy tịnh lệ dung mạo cùng uyển chuyển dáng người. Trước mắt những này son phấn tục phấn, thế nhưng là so hồ yêu kém xa. Chẳng lẽ là Tiểu Thúy bên kia có cái gì tình huống? Ngô Bất Phàm nghĩ tới đây, lập tức cảm giác trong lòng có cổ tà hỏa bay lên, hắn lập tức để bên người cô nương cùng với vũ cơ lui xuống trước đi, gọi Tú Bà đi đem Ngưu nhị cho hoán tiến đến. Ngưu nhị lúc tiến vào, vừa vặn cùng quần áo hở hang vũ cơ, cô nương gặp thoáng qua. Nếu là lúc trước, bực này nhường cho người huyết mạch bành trướng tràn diện, hắn khẳng định phải nhìn nhiều vài lần. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có cái kia tâm tình. Dù sao ở hắn trong bụng, còn có một cái cánh tay dài con rết. Ngưu nhị chỉ muốn phải nhanh hoàn thành Tần Thiểu Du bàn giao nhiệm vụ, lấy lấy công chuộc tội, coi như không thể tội nghiệp toàn bộ tiêu tán, có thể giảm bớt chút cũng là tốt. Sở dĩ vừa nhìn thấy Ngô Bất Phàm, hắn liền diễn kỹ bộc phát, cười nịnh xu nịnh nói, đại nhân, có việc mừng, đại hỷ sự. Thái Quế Trung tiểu tử kia chết rồi. Ngô Bất Phàm nghe xong lời này, kích động đứng lên. Thái Quế Trung chết rồi. Việc này là thật sao? Ngươi là làm sao biết? Ngưu nhị hồi đáp, tuyệt đối là thật, tiểu nhân tận mắt thấy Thái Quế Trung quan tài được đưa vào Thái gia. Tốt, tốt, tốt. Ngô Bất Phàm cười ha ha, nói liên tục mấy cái, tốt, về sau, nhớ lại một sự kiện, vội hỏi, đưa tới Thái Quế Trung quan tài, là ai? Ngưu nhị không dám giảng lời nói thật, liền hàm hồ nói, cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng, bọn hắn mặc y phục hàng ngày, nhìn không ra thân phận. Ngô Bất Phàm cũng không có hoài nghi, lúc này quay đầu, hướng một bên tuần hành quan hạ lệnh, lão Hồng, ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như tới là người gác đêm, là tốt rồi ăn được uống chiêu đãi bên trên, lại điểm thi đấu nhi bạc, đuổi bọn hắn đi sớm một chút, đừng để bọn hắn hỏng rồi chuyện tốt của chúng ta. Phải. Hồng Tuần Hành đứng dậy lĩnh mệnh, lúc này liền muốn dẫn người rời đi. Chờ một chút. Ngô Bất Phàm gọi lại hắn, lại bổ sung một câu, đem Tiểu Thúy cho ta bắt tới. Hắn cười gằn nói, Thái Quế Trung tiểu tử kia đã chết, không ai có thể lại bảo vệ được nàng, hôm nay ta liền muốn thử một chút hồ yêu này tư vị. Chương 513 Hòe yêu. Nghe tới Ngô Bất Phàm đằng sau mệnh lệnh này, Hồng Tuần Hành chần chờ một chút, thận trọng thuyết phục, đại nhân, Thái Quế Trung vừa mới chết, chúng ta liền đối Tiểu Thúy động thủ, có phải là quá gấp một chút? Vạn nhất để Tần Tổng Kỳ biết rồi, sợ rằng. Ngô Bất Phàm bật cười một tiếng, khinh thường nói, sợ cái gì? Cái kia họ Tần tiểu tử, bất quá là một cái dựa vào anh rể thượng vị phế vật thôi, còn dám tới Linh Kiệt trấn cùng ta đối đầu. Nghe nói như thế, tới mật báo Ngưu nhị rụt cổ một cái. Hắn không có lên tiếng, chỉ là trong lòng lặng lẽ nói thầm, Tần Tổng Kỳ không chỉ có là đến Linh Kiệt Trấn. Thực lực cùng biểu hiện cũng không giống là phế vật. Lần này ngươi không chỉ là muốn tính sai, còn phải đem mệnh góp đi vào. Ngay sau đó lại may mắn. May mắn bản thân có lập công chuộc tội cơ hội, nói không chừng có thể miễn đi tội chết. Ngưu Nhị phản ứng, Ngô Bất Phàm cùng Hồng Tuần Hành cũng không có phát giác. Dù sao tại trong mắt của bọn hắn, Ngưu Nhị chỉ là một tiểu lâu la. Có ai sẽ đi để ý tiểu lâu la ý nghĩ cùng phản ứng đâu. Hồng Tuần Hành vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là những cái kia kể chuyện tiên sinh. Kể chuyện tiên sinh nói cố sự ngươi cũng tin. Ngô Bất Phàm nở nụ cười lạnh. Tần Thiểu Du tiểu tử kia ta là biết đến, Tần Đạo Nhân nhi tử nha, năm ngoái ta đến Lạc Thành báo cáo thời điểm còn gặp qua hắn, bất quá là cửu phẩm võ phu tu vi thôi. Coi như một năm nay hắn có tăng lên, vậy nhiều lắm là đến bát phẩm, nghe nói mấy tháng trước còn trọng thương một trận, kém chút mất mạng, tu vi có thể bảo đảm ở không lùi coi như tổ tiên thắp nhang cầu nguyện rồi. Huyện thành bên kia yêu tình có bao nhiêu nghiêm trọng, người ta đều rất rõ ràng. Liền xem như chúng ta tiếp nhận, muốn giải quyết, đều phải phí rất lớn một phen công phu, tài lực cùng thời gian mới được. Tần Thiểu Du tiểu tử kia. Làm sao có thể giống kể chuyện tiên sinh nói, vừa đến huyện thành liền có thể lấy lôi đình thủ đoạn dập tắt yêu tình. Muốn ta nói, tiểu tử kia nhất định là đối mặt yêu tình thúc thủ vô sách, lại sợ bị mất mặt không có cách nào cùng hắn anh rể giao nộp, mới làm ra như thế một bộ, muốn trước tiên đem sự tình giấu giếm được đi. Lại nghĩ biện pháp giải quyết, hoặc là đẩy ra một người tới làm kẻ chết thay. Ta dám khẳng định, Tần Thiểu Du tiểu tử kia, hiện tại nhất định là núp ở huyện thành trấn yêu ti bên trong rung lẩy bẩy, vì nghiêm nghị yêu tình đau đầu sợ hãi. Thái Quế Trung chết. Bất Chính nói rõ tình cảnh của hắn hỏng bét sao? Theo ta thấy, hắn mang đến Miên Viễn huyện thành thủ hạ, khẳng định không chỉ chết rồi cái này một cái, giảm quân số tuyệt đối lợi hại. Nói không chừng lúc nào, liền ngay cả chính Tần Thiểu Du, cũng phải bị yêu quỷ giết chết. Coi như hắn may mắn không chết, thực có can đảm đối phó với ta, ta cũng có thể để Linh Kiệt Trấn yêu quỷ, thừa dịp loạn trà trộn vào huyện thành, tìm một cơ hội đem hắn xử lý. Dù sao trong huyện thành yêu tình nghiêm trọng, chết mấy cái người gác đêm rất bình thường, chết cái quan tổng kỳ cũng không kỳ quái. Hắn chết rồi. Miên Viễn huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ chức vụ tài năng lại cho để trống. Mà vị trí kia, vốn là phải là của ta. Từ khi Miên Viễn huyện trấn yêu ti bị chỉnh đốn, từ trên xuống dưới, bắt được, lột một nhóm lớn cùng Hắc Liên giáo có cấu kết người về sau, nhiều cái vị trí liền trống ra tới. Ngô Bất Phàm cũng là vào lúc đó, theo dõi Miên Viễn huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ vị trí. Vì có thể có được vị trí này, hắn khiến cho không ít bạc, thậm chí còn nâng đường lối cho Tiết Thanh Sơn đưa trọng lễ. Kết quả phần này trọng lễ, Tiết Thanh Sơn căn bản không thu, nguyên si trả lại cho hắn. Đồng thời còn nhường cho người mang câu nói cho hắn, nói là để hắn hảo hảo làm việc, không cần làm những này thành tựu, chỉ cần hắn công tác xuất sắc, nghiệp vụ năng lực xuất chúng, tự nhiên là sẽ cho hắn thêm gánh. Vì thế, Ngô Bất Phàm thậm chí không tiếc đại giới, cùng Linh Kiệt Trấn yêu quỷ diễn mấy xuất diễn, dùng cái này đến cho bản thân soát công lao công trạng. Nguyên bản Ngô Bất Phàm coi là, bản thân đột kích quét nhiều như vậy công trạng, nhất định là đem Miên Viễn huyện bên trong đối thủ cạnh tranh bỏ rơi rất nhiều, huyện trấn yêu ti quan tổng kỳ chức vụ, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Vạn vạn không nghĩ tới. Cuối cùng lại là nhảy dù đến rồi một cái quan tổng kỳ. Hơn nữa còn là Tiết Thanh Sơn cậu em vợ. Nghĩ tới đây, Ngô Bất Phàm cũng rất phẫn nộ, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra, oanh một cái, liền đem trước người hắn bàn rượu chấn động cái vỡ nát. Tiết Thanh Sơn tên hỗn đảng kia, cũng là ngụy quân tử, nói dễ nghe, bằng năng lực cùng công tích tuyển chọn, kết quả lại là đem cái này cọc công việc béo bở cho hắn cậu em vợ. Đáng tiếc hắn không có nghĩ đến, Miên Viễn huyện thành náo nổi lên yêu tình, hắn cái kia cậu em vợ, không chỉ có không vớt được chỗ tốt, cuối cùng sợ rằng còn phải đem mệnh góp đi vào. Hắc hắc, cũng là đáng đời. Hồng Tuần Hành cúi đầu, bước nhanh rời đi kỹ quán. Chỉ coi bản thân không có nghe thấy Ngô Bất Phàm cuối cùng nói kia phen nói. Ngưu Nhị cũng liền lăn lẫn bò đi theo, sợ sẽ bị Ngô Bất Phàm giận chó đánh mèo, nhường cho mình không có bị Tần Thiểu Du thẩm phán, lại chết ở Ngô Bất Phàm lửa giận phía dưới. Bất kể là tức giận Ngô Bất Phàm, vẫn là bị giật mình Hồng Tuần Hành, đều quên một sự kiện. Nếu như Miên Viễn huyện yêu chân tình còn rất nghiêm trọng, Tần Thiểu Du há lại sẽ điều nhân thủ, hộ tống Thái Quế Trung Linh Cửu trở lại quê hương. Loại sự tình này, nhất định là tại chiến hậu làm. Mới ra kỹ quán, Ngưu Nhị liền bị Hồng Tuần Hành âm trầm nghiêm mặt một phát bắt được. Ngưu Nhị bị hù trong đầu rung lên, còn tưởng rằng là bản thân nội ứng thân phận bại lộ, chính chần chờ là nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu, vẫn là phải trách móc bên trên một câu, có lỗi với ta dù sao, liền nghe đến Hồng Tuần Hành lạnh giọng uy hiếp, vừa rồi Ngô Đại Nhân nói lời, ngươi đều cho ta nát tại trong bụng, nếu là dám tiết lộ ra ngoài một câu, không chỉ có ngươi phải chết, trong nhà người 80 tuổi lão mẫu cùng 3 tuổi tiểu nhi, đều phải cho ngươi chôn cùng. Ngưu Nhị giật cả mình, liên tục không ngừng gật đầu. Hồng gia ngài yên tâm, ta là biết được nặng nhẹ người, những lời này, tuyệt đối sẽ không nói cho người bên ngoài nghe. Trong nội tâm lại lặng lẽ bồi thêm một câu, ta không nói cho người bên ngoài, chỉ nói cho Tần Tổng Kỳ. Các ngươi những người này, tử kỳ sắp tới, còn dám uy hiếp ta, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi tội ác tất cả đều bàn giao rồi. Hồng Tuần Hành không biết Ngưu Nhị suy nghĩ trong lòng, thái độ đối với hắn rất hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy con hàng này bình thường coi như hiếu thuận, liền không tiếp tục quá nhiều uy hiếp, chỉ là hừ lạnh nhẹ gật đầu, ngươi minh bạch là tốt rồi. Sau đó buông ra Ngưu Nhị, kêu gọi mấy cái cùng hắn cùng một chỗ ra tới lực sĩ, liền xuất phát đi hướng Thái Quế Trung nhà. Ngưu Nhị vậy đi theo. Hắn dự định hướng Tần Thiểu Du báo cáo vừa rồi nghe được, lấy lập công giảm tội. Bởi vì còn muốn bắt Tiểu Thúy, Hồng Tuần Hành sợ bản thân mấy cái này người bắt không được đến, thế là ở nửa đường bên trên thời điểm, đường vòng đi một chuyến trấn bên trên Nghĩa Trang. Trấn bên trên người đã chết, không tiện trong nhà đặt linh cữu, người có tiền nhà, phần lớn là đưa đi chùa miếu, mời hòa thượng niệm kinh siêu độ, mà không tiền nhân gia. Thì là đem thi thể tạm đặt ở Nghĩa Trang. Tại Linh Kiệt trấn trong Nghĩa Trang mặt, trồng có một khỏa cây hòe già. Cây này không biết sống bao nhiêu năm, vẫn là cành lá rậm rạp, làm cho cả Nghĩa Trang đều ở nó cành lá bao phủ xuống, có vẻ hơi âm lãnh xâm nhiên, cũng là thích hợp dùng để bảo tồn thi thể. Nghĩa Trang từ một cái lão giả quản lý, trấn bên trên người đều gọi hắn Mộc Lão. Tại Hồng Tuần Hành đám người đi tới Nghĩa Trang lúc, bên trong còn ngừng hai ngụm quan tài, nhưng thân nhân của người chết không có ở nơi này, cũng chỉ có Mộc Lão một người đang đánh quét vệ sinh. Hồng Tuần Hành cùng Mộc Lão rất quen. Há miệng liền kêu gọi, Mộc Lão, theo ta đi một chuyến, giúp đại nhân bắt người. Bắt ai? Mộc Lão ngẩng đầu, hỏi. Thái gia con kia Hồ Yêu. Hồng Tuần Hành trả lời nói. Mộc Lão nở nụ cười, các ngươi đối con kia Hồ Yêu, cũng thật là nhớ mãi không quên a, Hồ Yêu có gì tốt? Ta đây nhi hài tử, cái nào không thể so nàng tốt? Đi theo Hồng Tuần Hành đám người cùng một chỗ đến nơi này Ngưu Nhị. Nghe tới Mộc Lão tiếng cười, chỉ cảm thấy rùng mình. Tiếng cười kia không giống như là người phát ra, càng giống là trong Nghĩa Trang mặt cây kia cây hòe già, rung rung cành lá phát ra thanh âm. Cổ quái lại âm trầm. Ngưu Nhị rung lập cập, biết rồi trong Nghĩa Trang cái này Mộc Lão, nói không chừng cũng là yêu quái biến thành. Hắn đã đoán đúng. Ngay tại Mộc Lão tiếng nói rơi xuống thời khắc, trong Nghĩa Trang mặt cây kia cây hòe già phía trên, lập tức nổi lên từng trương nữ nhân mặt quỷ. Ào ào cười đáp lại, đúng nha, chúng ta có thể so sánh Hồ Yêu tốt lắm rồi. Ngưu Nhị chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Cái này Mộc Lão quả nhiên không phải là người. Hắn là trong Nghĩa Trang mặt cây kia cây hòe già, thành yêu. Kỳ thật cây hòe loại thực vật này, vốn là dễ dàng trêu chọc âm quỷ, mà Nghĩa Trang lại là đặc tử thi địa phương. Âm khí cực nặng. Từ rất nhiều năm trước lên, cái này khỏa cây hòe ngay tại hấp thu người chết âm khí, sau này lại dần dần bắt đầu thôn phệ bọn hắn thân nhân dương khí. Lại sau này, cái này khỏa cây hòe bắt đầu nô dịch người chết hồn phách làm trành quỷ. Mà nó vậy từ trành quỷ trên thân, thu được trí tuệ, mở linh khiếu, tu thành yêu. Những năm này, theo cây hòe già nô dịch trành quỷ càng ngày càng nhiều, nó thực lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Ngô Bất Phàm đám người không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Liền cùng hắn làm giao dịch, ngầm đồng ý hắn tại toàn trấn phạm vi bên trong, bắt đi người chết vong hồn nô dịch. Thôn phệ người sống dương khí tu hành. Tìm yêu trải người, không chỉ có không ngăn trở, sẽ còn cung cấp trợ giúp. Mà đại giới, chính là tại bọn hắn có cần thời điểm, hòe yêu được giúp bọn hắn làm việc. Tỷ như hiện tại. Chương 514, rào rạc đến đây, hoảng hốt mà chạy. Ngưu Nhị bị trên cây hòe mặt hiện ra mặt quỷ hù đến run lẩy bẩy. Hắn không phải sợ quỷ. Từ khi đi theo Linh Kiệt trấn người gác đêm kiếm cơm, hắn liền thấy qua không ít yêu quỷ, sớm đã thấy quen không sợ hãi. Hắn sợ là bị diệt khẩu. Tại Linh Kiệt trấn bên trên, trừ tìm yêu trải người gác đêm, sợ rằng không có những người khác, biết rõ trong nghĩa trang Mộc Lão là yêu quái. Hiện tại hắn biết rồi, há có thể có quả ngon để ăn. Quả nhiên, Mộc Lão ánh mắt, rất nhanh liền rơi vào trên người hắn, cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng vàng, Hồng Tuần Hành. Cái này người, là đưa tới cho ta thù lao sao? Trong tiếng cười, nghĩa trang trong sân cây kia cây hòe già bên trên, thõng xuống từng đầu dây leo, phản phất xấu xí xúc tu, hoặc như là dữ tợn mãng xà, muốn đưa qua đến quấn lấy Ngưu Nhị. Ngưu Nhị bị hù hỏng rồi, lúc này đã muốn trốn. Hồng Tuần Hành đưa tay kéo hắn lại, cũng đối Mộc Lão nói, thù lao sau đó cho ngươi đưa tới, cái này người ngươi không thể ăn, hắn đối với chúng ta còn hữu dụng. Ngưu Nhị dưới tay lưu manh cùng côn đồ có thật nhiều, lại thêm Hồng Tuần Hành bọn hắn cũng là dùng người này quen thuận tay, không muốn đổi lại người. Chỉ là căn dặn, hôm nay trong nghĩa trang mặt thấy sự, nghe được, tương tự nát tại trong bụng không nên truyền ra ngoài, nếu không ta vậy không bảo vệ được ngươi. Mặt khác, sau đó ngươi đi buộc cũng tốt, lừa gạt cũng được, làm hai cái người sống đưa đến trong nghĩa trang, cho Mộc Lão hưởng dụng. Là, tiểu nhân minh bạch. Ngưu Nhị liên tục gật đầu, trong nội tâm lại tại mắng, ngươi không bảo vệ được ta. Ta cũng không còn dự định nhường ngươi bảo đảm. Chờ chút ta liền đem trong nghĩa trang bí mật, toàn bộ báo cho Tần Tổng Kỳ. Hồng Tuần Hành không biết Ngưu Nhị dự định bán bọn hắn. Đang uy hiếp một câu về sau, lại lợi dụ nói, ngươi người này làm việc không sai, tu vi vậy miễn cưỡng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời giữ nghiêm bí mật, ta liền hướng đại nhân đề nghị, nhường ngươi trở thành tiền yêu trại chính thức lực sĩ. Đa tạ Hồng gia. Ngưu Nhị giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, trong lòng thì tại hừ lạnh, chính thức lực sĩ. Miễn, ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi cùng một chỗ chết. Ta còn muốn lập công giảm hình phạt đâu. Mộc Lão cũng không có độc tâm năng lực. Sở dĩ hắn chỉ là căn dặn Ngưu Nhị, muốn trẻ tuổi người, tốt nhất là vị thành niên hài tử. Ngay sau đó hắn đưa tay vung lên, chỉ thấy trong sân bùn đất, bỗng nhiên rung động. Từng cổ thi thể, phá đất mà lên. Ngưu Nhị bị hù che miệng lại, hắn nhận ra, những thi thể này tất cả đều là quá khứ trong hơn 10 năm, Linh Kiệt trấn bên trên bởi vì các loại nguyên nhân chết đi dân trấn. Những người này thi thể, rõ ràng là bị chôn ở riêng phần mình trong phần mộ, không nghĩ tới đúng là bị Mộc Lão vụng trộm lấy được nghĩa trang bên trong, lấy thi khí nhuận nuôi mình, đồng thời cũng là mượn nhờ trong nghĩa trang âm khí nuôi nhuận những thi thể này. Cho tới bây giờ, những này mọc đầy tóc trắng. Lông xanh thi thể, hiển nhiên là hóa cương. Trừ trong đất bò ra thi thể, từ trên cây hòe mặt vậy bay xuống một mảnh lá cây. Mỗi một phiến cây hòe diệp bên trên, đều có một tấm mặt quỷ. Bọn chúng đều là bị hòe yêu Mộc Lão nô dịch trành quỷ. Ta đem những hài tử này cho ngươi mượn dùng, có bọn chúng hỗ trợ, con kia hồ yêu khẳng định chạy không thoát. Đang khi nói chuyện, từng sợi thanh quang từ Mộc Lão trên thân nở rộ, hóa thành một khối lệnh bài màu xanh, rơi xuống Hồng Tuần Hành trong tay. Đa tạ Mộc Lão. Hồng Tuần Hành nói một tiếng cảm ơn, cầm một bài, kêu gọi cương thi cùng trành quỷ, theo ta xuất phát. Phần phật một tiếng, cương thi tất cả đều chui vào dưới mặt đất, lấy thuật động thổ đi theo Hồng Tuần Hành. Mà một mảnh kia phiến gửi cất giấu có trành quỷ cây hòe diệp, thì là tự hành cổ động nổi lên từng đạo âm phong, phiêu lạc đến Hồng Tuần Hành bọn người trên thân, từ bọn hắn mang theo đi. Ngưu Nhị trên thân vậy bay xuống hai mảnh cây hòe diệp. Những này diệp tử nhìn qua cùng thông thường cây hòe diệp không hề khác gì nhau, có thế bọn chúng lại phi thường nặng nề. Để Ngưu Nhị cảm giác, bản thân phản phất là cổng hai người. Hai cái không chỉ có chìm, còn rất lạnh người. Ngưu Nhị trong lòng run rẩy, cũng không dám nhiều lời, đi theo Hồng Tuần Hành đám người sau lưng, hướng phía Thái Quế Trung nhà tiến đến. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, muốn hay không nhắc nhở Tần Tổng Kỳ đám người có yêu quỷ lặng lẽ theo đuôi. Cần phải nhắc nhở lời nói, lại nên làm như thế nào đâu. Trực tiếp mở miệng, sợ là lời còn chưa nói hết, sẽ bị trên thân cổng hai cái trành quỷ cho hại a. Nhưng nếu là không nhắc nhở, có thể hay không bị Tần Tổng Kỳ bọn hắn nghĩ lầm mình là cố ý, là cùng Ngô Bất Phàm còn có đám này yêu quỷ cùng một bọn. Ngương Nhị lâm vào lưỡng nan. Cùng lúc đó, tại Thái Quế Trung trong nhà, Tô Thính Vũ bỗng nhiên hít mũi một cái, trấn trên có yêu khí cùng quỷ khí. Tần Thiểu Du trong lòng, cũng ở đây một khắc sinh ra muốn ăn rung động, trong miệng bài tiết ra không ít ngụm nước. Trong lòng ngực của hắn xà tướng lệnh, đồng dạng là ngon ngoe muốn động. Xem ra Ngô Bất Phàm thật đúng là có hành động. Ta nên nói cái gì? Cảm ơn lão thiết đưa tới thức ăn ngoài. Tần Thiểu Du đang âm thầm cười lạnh một tiếng, triệt hồi thận châu, phân phó đám người làm tốt tiếp khách chuẩn bị. Lại phái ra mấy cái người gác đêm, âm thầm bảo hộ phụ cận hàng xóm, tránh có người lọt vào ngộ thương. Rất nhanh, Hồng Tuần Hành cùng Ngưu Nhị đám người liền xuất hiện ở tập hiền trên đường. Bọn hắn từ đi vào tập hiền đường phố một khắc này, cũng đã bước chân vào cạm bẫy, thành kia cá trong chậu. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hồng Tuần Hành vừa đi, còn vừa tại đối trên người cây hòe dịp phân phó, chờ chút đến Thái Quế Trung nhà, ta đi trước hỏi thăm tình huống, nếu như đưa thi thể, là huyện thành tới người gác đêm, liền chờ ta đem bọn hắn mang đi về sau, các ngươi lại động thủ bắt kia hồ yêu. Nếu như bọn hắn không phải người gác đêm, các ngươi liền trực tiếp động thủ. Đến lúc đó hồ yêu về chúng ta, những cái kia đưa thi thể trở về người, thì giao cho các ngươi xử trí. Rơi vào trên bả vai hắn một mảnh cây hòe dịp bên trên, lập tức nổi lên một tấm lạnh lẽo quỷ dị mặt quỷ, cười gằn nói, không có vấn đề. Bỗng nhiên, Hồng Tuần Hành bước chân dừng lại, sắc mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lại là thấy được đứng tại Thái Quế Trung cửa nhà Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du giờ phút này đang cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú tại đám người, quan sát đến Hồng Tuần Hành một đám. Thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng. Tại Hồng Tuần Hành đám người trên thân, chính cổng từng cái diện mục dữ tợn âm quỷ. Mà ở dưới chân bọn hắn thổ địa bên trong, cũng có một cổ thi khí tuôn ra. Chỉ là cũng không có nhìn thấy yêu quái. Tần Thiểu Du không khỏi cười lạnh nói, xem ra chúng ta là bị coi thường nha, không chỉ có Ngô Bất Phàm không có tới, vừa rồi hiển lộ yêu khí yêu quái cũng không có tự thân xuất mã, chỉ là phái mấy tên thủ hạ cùng trành quỷ, cương thi tới ứng phó chúng ta. Thôi Hữu Quý vỗ vỗ đã bị Tần Thiểu Du hỗ trợ mở ra hộp kiếm, lơ đễnh nói, không có việc gì, đánh tiểu nhân, lão tự nhiên là đến rồi. Ai, chờ một chút, người kia chạy thế nào rồi? Tất cả mọi người thấy rõ, dẫn đội tới được cái kia linh kiệt trấn Tuần Hành quan. Tại rất xa nhìn thấy bọn hắn về sau, đúng là không nói hai lời, xoay người chạy. Chạy gọi là một cái nhanh. Bất thình lình một màn, không chỉ có làm Thôi Hữu Quý đám người rất mộng bức. Cũng làm cho đi theo Hồng Tuần Hành cùng một chỗ tới được mấy cái lực sĩ không kịp phản ứng. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Thiểu Du đám người, lại nhìn xem chạy trốn Hồng Tuần Hành, gương mặt không biết làm sao. Cảm giác Hồng Tuần Hành giống như là gãy đuôi thạch sùng, mà bọn hắn chính là đầu kia bị bỏ qua cái đuôi. Thế nhưng là... vì cái gì? Cầm xuống. Vẫn là Tần Thiểu Du phản ứng nhanh. Lập tức hạ lệnh động thủ. Thân hình mở ra, như thương ưng giống như gào thét bay ra. Chương 515, trang bức thành công Thôi sư huynh. Hoảng hốt trốn chạy Hồng Tuần Hành, khi nghe thấy Tần Thiểu Du tiếng hét này khiến về sau, chạy là nhanh hơn. Hắn trốn chạy tiềm năng, ở thời điểm này bị triệt để kích phát rồi ra tới. Đồng thời hắn còn thét chói tai vang lên hạ lệnh, lên. Tất cả mọi người lên. Cho ta ngăn lại bọn hắn. Rất hiển nhiên, Hồng Tuần Hành đây là muốn hy sinh thủ hạ, bảo toàn chính mình. Thế nhưng là đi theo Hồng Tuần Hành cùng một chỗ tới được người, lại tại giờ phút này phân ba nhóm. Ngưu Nhị là độc nhất phát. Hắn ngay lập tức liền ôm đầu ngồi xuống, động tác gọi là một cái thuần thục. Mà mấy cái lực sĩ bên trong, có hai cái tâm tư so sánh linh hoạt, từ Hồng Tuần Hành trong sự phản ứng phát giác không thích hợp. Bọn hắn không chỉ có không có nghe mệnh chặn đường Tần Thiểu Du đám người, còn quay người đuổi theo Hồng Tuần Hành, tới thi chạy. Mặc dù bọn hắn không biết có gì đó cổ quái, nhưng chỉ cần có thể chạy qua Hồng Tuần Hành, liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn dư lại mấy cái lực sĩ, thì là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chưa có lấy lại tinh thần, thế là vô ý thức liền tuân theo Hồng Tuần Hành mệnh lệnh, rút ra bội đao, ngao ngao kêu nghênh hướng Tần Thiểu Du đám người. nhưng bọn hắn cũng không cô đơn. Hồng Tuần Hành từ Hòe Yêu Mộc lão chỗ ấy mượn tới lệnh bài, theo hắn ra lệnh một tiếng, lóe lên quỷ dị thanh quan. Một cổ âm lãnh thấu xương hàng phong, tại tập hiền trên đường nổi lên. Ô ô, trong tiếng gió, Hồng Tuần Hành bọn người trên thân cây hòe diệp toàn bộ bị thổi lên, càng quét hướng về phía Tần Thiểu Du đám người. A a a, từng trương dữ tợn mặt quỷ, từ cây hòe diệp phía trên hiện lên ra tới, bộc phát ra sắc nhọn cao vút quỷ kêu âm thanh. Những quỷ này gọi không chỉ có sẽ nhói nhói lỗ tai, sẽ còn nhiễu loạn người ý thức, thậm chí là nhường cho người lâm vào hỗn loạn. Biến địch ta không phân, cạc cạc loạn giết. Đáng tiếc là, Tần Thiểu Du cùng hắn dưới trướng người gác đêm, nếm qua quá nhiều cường hóa tinh thần kháng tính yêu quỷ linh thực. Những này trành quỷ kêu la, tại bọn hắn xem ra, thực tế quá tiểu nhi khoa, còn không có những cái kia khánh kỵ chíp chíp âm ỉ gọi người đau đầu, căn bản là không ảnh hưởng tới bọn hắn. Ngược lại là ngồi xổm trên mặt đất Ngưu Nhị, cùng công kích mấy cái lực sĩ, bị những quỷ này tiếng kêu làm đầu đau muốn nứt. Mấy cái kia lực sĩ đau đớn ông đầu, một bên kêu đau, một bên chửi rủa, thảo nê mã, người một nhà. Ngừng, ngừng, nhanh ngừng. Cùng một thời gian, từng cái toàn thân lông dài, diện mục dữ tợn cương thi, vậy ào ào từ tập hiền đường phố dưới nền đất phá đất mà lên. Những cương thi này trừng mắt từng đôi trắng xám đôi mắt vô thần, tại chui ra mặt đất về sau, liền huy động lên nặng nề cánh tay, muốn bắt lấy công kích tại trước nhất Tần Thiểu Du. Đem hắn xé nát. Sau đó hút hắn máu, ăn thịt của hắn. Trành quỷ thấy chúng nó thét lên không dùng, liền từ ẩn thân cây hòe diệp bên trong bay ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tần Thiểu Du, cùng cương thi tạo thành một tấm thiên la địa võng. Ông đầu ngồi sổng địa, chịu đựng lấy quỷ kêu đau đớn Ngưu Nhị, khi nhìn đến một màn này về sau, trong nội tâm là vừa kinh vừa sợ. Xong, Tần Tổng Kỳ muốn bị cương thi cùng ác quỷ bắt được. Tần Tổng Kỳ nếu là chết rồi, hắn còn có cơ hội lấy công chuộc tội sao? Ngưu Nhị đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trông thấy Tần Thiểu Du trên thân, nhảy lên ra một mảnh lửa nóng hừng hực. Tần Tổng Kỳ làm sao còn bốc cháy rồi? Ngưu Nhị lại lần nữa kinh hãi. Cái này lại chưa từng tới năm, Tần Tổng Kỳ làm sao lại đốt bản thân cho mọi người trợ hứng rồi? Ngưu Nhị mặc dù bước chân vào võ đạo, lại chỉ miễn cưỡng có cái cửu phẩm thực lực, ngay cả huyết khí ngoại phóng cũng không có nắm giữ, há lại sẽ biết rõ huyết khí hóa lửa. Tần Thiểu Du đây là không muốn phản ứng trành quỷ cùng cương thi, cho nên trực tiếp cổ động huyết khí, tại thân thể ngoại vi hóa lửa, để hắn phản phất là mặc vào một tầng hỏa giáp. Huyết khí lửa giận đối với cương thi cùng trành quỷ mà nói, có cực mạnh lực uy hiếp. Nguyên bản nhào về phía hắn những cái kia trành quỷ cùng cương thi, thấy thế vội vàng trốn tránh, sợ bị huyết hỏa đốt tới. Nhìn như hoàng mỹ thiên la địa võng, lập tức sơ hở trăm chỗ. Bị Tần Thiểu Du lập tức liền đột ngột quá khứ. Không chỉ có như thế, tại đột phá thời khắc, Tần Thiểu Du trên người huyết khí lửa giận còn ầm vang nổ tung. Vô số hỏa diễm vẫy ra hướng về phía bốn phía, đem không ít trành quỷ cùng cương thi đều cho cuốn vào trong đó. Trành quỷ quỷ khí, lập tức bị huyết khí lửa giận tan rã hơn phân nửa. Mà cương thi đau thương bất nhập cứng rắn thân thể, thì là bị rào rạc huyết hỏa, đốt da tróc thịt bông. Thế là quỷ kêu âm thanh càng thêm vang dội rồi. Chỉ bất quá lần này quỷ kêu, không cách nào nữa thương tới người bên ngoài tinh thần cùng đại não. Ngược lại là tràn đầy thê lương cùng đau đớn. Kêu thảm trành quỷ cùng cương thi, muốn thôi động quỷ khí, thi khí, dập tắt trên người huyết hỏa. Thế nhưng là không chờ nó nhóm dập tắt huyết hỏa, một thanh mang theo liệt diễm pháp kiếm, nhưng lại gào thét bay tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tại một mảnh bá bá bá tiếng vang bên trong, liên cả mấy cái cương thi chém đầu. Không chỉ như vậy, trên pháp kiếm trên mặt lấy lôi hỏa khí tức liệt diễm, sẽ còn tại chém xuống cương thi đầu thời điểm, tiến vào đến cương thi trong thân thể đi, đưa chúng nó triệt để phá hủy. Sau một khắc, tay bấm độn quyết Thôi Hữu Quý, lấy hỏa độn chi thuật, từ pháp kiếm mang theo liệt diễm bên trong lách mình mà ra. Mặc dù thành công cướp được đầu người, không đúng, là thi đầu, nhưng Thôi sư huynh cũng không phải là thật cao hứng. Nguyên nhân vậy đơn giản, những này thi đầu cùng hắn nói là hắn cướp, còn không bằng nói là Tần Thiểu Du tặng cho hắn. Mà lại Tần Thiểu Du huyết hỏa, còn trước một bước suy yếu, bị thương nặng những cương thi này, để Thôi sư huynh rất không có tính khiêu chiến, có loại bị nuôi cảm giác. Bất quá rất nhanh, Thôi sư huynh lại điều chỉnh tốt tâm tính. hắn ngẩng đầu gác tay. Bày ra một bộ thật anh hùng không nhìn giết địch tràn diện, tư thế. Bởi vì Ngưu Nhị cùng mấy cái kia bị Trành Quỷ, Ngộ Thương, Linh Kiệt trấn lực sĩ, đều ở đây dùng biểu tình khiếp sợ nhìn xem hắn. Thôi sư huynh ngự kiếm tới, chém xuống một kiếm rất nhiều cương thi đầu tràn diện, để Ngưu Nhị cùng mấy cái kia Linh Kiệt trấn lực sĩ chấn động không gì sánh nổi, kinh vì thiên nhân. Trang đến. Ta cuối cùng trang đến. Quá mẹ nó không dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn trời Thôi Hữu Quý, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá Ngưu Nhị đám người phản ứng, cố gắng nghiêm mặt, miễn cho cười ra tiếng. Phá hư bản thân cao nhân phong phạm. Thôi sư huynh hiện tại cũng là có kinh nghiệm, mặc dù vội vàng trang bức, nhưng giết địch cũng không có kéo xuống. Hắn tuyệt không cho phép trang bức thất bại, biến thành ngu xuẩn. Thôi Hữu Quý liệt diễm phi kiếm, rất nhanh liền đem từ trong đất bò ra cương thi, toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, làm liệt diễm phi kiếm bay trở về đến bên cạnh hắn lúc, lại phát ra một trận trầm muộn vù vù. Tự hồ đang bất mãn Thôi Hữu Quý có thể người trước trang bức, mà nó nhưng phải tăng ca làm việc. Cùng cương thi khác biệt, Thôi Hữu Quý cũng không có để liệt diễm pháp kiếm chém giết Trành Quỷ. Hắn chỉ là bấm niệm pháp quyết niệm chú, lấy lôi hỏa pháp thuật thiêu hủy những cái kia cổ quái cây hòe diệp, khống trụ Trành Quỷ. Trành Quỷ cùng cương thi, vẫn là có chút khác biệt. Cương thi là thi khí, quỷ khí dưỡng dục ra tới tà vật, trừ phi là đến phi cương cấp bậc, nếu không là không có bản thân ý thức, chỉ là dựa vào bản năng thúc đẩy cùng luyện nuôi bọn chúng người mệnh lệnh làm việc. Dưới sự đề cử, Mèo Mèo Duyệt Đọc Truy Sách thật sự dùng tốt, nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Sở dĩ cương thi một khi xuất hiện, đều là giết không tha, bởi vì bọn chúng chỉ biết giết người ăn người. Căn bản không quản cái khác. Thậm chí còn được tại chém xuống cương thi đầu, phá hủy nó sau lưng huyệt vị về sau, đốt cháy thi thể của bọn nó, chấm dứt hậu hoạn. Mà Trành Quỷ, thì là bị yêu nhân, yêu quỷ lấy tà thuật nô dịch quỷ hồn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Trành Quỷ cũng coi là người bị hại. Dựa theo trấn yêu ti quy củ, Trành Quỷ muốn khác nhau đối đãi, nếu là trên tay dính nhân mạng, liền muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát. Bởi vì Trành Quỷ một khi giết người, sẽ rất khó quay đầu lại, cũng khó có thể bị siêu độ. Mà những cái kia chưa hại người, thì là để giải cứu. Siêu độ làm chủ. Thôi Hữu Quý đang chờ cách làm, phân biệt nhóm này Trành Quỷ bên trong, những cái kia là hại người, những cái kia còn chưa hại người. Nhưng có một người tốc độ, lại nhanh hơn hắn. Tô Thính Vũ lại mang theo một thanh sắp cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm giải phẫu cưa, sải bước vọt lên. Thanh này giải phẫu cưa, là Tần Thiểu Du thiết kế, từng từ cùng màu vàng đất liên thủ chế tạo. Tại giải phẫu cưa phía trên, có một cỡ nhỏ phù trận, chỉ cần đem pháp lực quán thâu đi vào, liền có thể đem phù trận kích hoạt, để sắc bén lưỡi cưa chuyển động lên, cùng cưa điện đồng dạng. Tô Thính Vũ ông giải phẫu cưa, cực nhanh xông vào đến Trành Quỷ trong đám, mũi thở khẽ nhúc nhích, phân biệt lấy mỗi cái Trành Quỷ mùi. Không có hại qua người Trành Quỷ, quỷ khí mặc dù lạnh lẽo cũng rất thuần túy, không có tạp vị. Mà những cái kia đã giết người Trành Quỷ, quỷ khí bên trong liền sẽ mang theo mùi máu tươi. Giết người càng nhiều, mùi máu tươi càng dày đặc. Trành Quỷ coi như gặp lại che lấp, cũng không gạt được Tô Thính Vũ cái mũi. Chương 516, đếm tội cũng phạt, phán xử tử hình. Tô Thính Vũ rất nhanh khóa được mấy cái mùi máu tươi so sánh nồng nặc Trành Quỷ. Nàng giơ cao lên trong tay ầm ầm rung động giải phẫu cưa xông tới. Sắc bén giải phẫu cưa, trực tiếp đem mấy cái này Trành Quỷ chặn ngang cưa đứt. Theo răng cưa phía trên phù văn lấp lánh, mấy cái này Trành Quỷ lập tức hồn phi phách tán. Một cưa đắc thủ, Tô Thính Vũ vẫn chưa bỏ qua, tiếp tục đánh về phía cái khác mang theo mùi máu tươi Trành Quỷ. Trành Quỷ bị hù hỏng rồi. Bọn chúng bất kể là khi còn sống, vẫn là chết về sau, cũng không có gặp qua bực này giơ cái cưa trùng sát tràn diện. Cảm giác lớn thụ rung động. Ngưu Nhị cùng mấy cái lực sĩ, cũng bị Tô Thính Vũ dọa sợ. Thôi sư huynh danh tiếng, đều bị đoạt đi không ít. Thất kinh Trành Quỷ, đem hết toàn lực tránh thoát Thôi Hữu Quý pháp thuật trói buộc. Bọn chúng muốn chạy trốn hoặc là ngăn cản, lại đều không dùng, chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Thính Vũ đuổi kịp. Cưa đứt sau hồn phi phách tán. Có mấy cái giảo hoạt Trành Quỷ, thừa dịp Tô Thính Vũ cưa giết bản thân đồng bạn, muốn vây quanh sau lưng nàng đánh lén. Thế nhưng là bọn chúng vừa mới sờ gần, một thân ảnh liền từ Tô Thính Vũ phía sau lưng hiển lộ ra. Chính là Tô Kiến Tình. Đừng nhìn nàng thân hình nho nhỏ, miệng há ra, lại là phóng xuất ra cực mạnh hấp lực, trực tiếp liền đem mấy cái trành quỷ trên người quỷ khí, cho một ngụm hút hết. Không có quỷ khí, lại mất đi cây hòe diệt bảo hộ, cái này mấy cái trành quỷ so thông thường du hồn giả quỷ còn không bằng, ngay lập tức sẽ bị ánh mặt trời phơi giết, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành từng sợi khói đen, như vậy hồn phi phách tán. Nhìn thấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội liên sát trành quỷ, đồng thời đoạt đi danh tiếng của mình, Thôi Hữu Quý gấp. Hai người các ngươi cái gì không học, làm sao lại học được Tần Tổng Kỳ đoạt đầu người? Đoạt danh tiếng bản sự đâu? Ai ai, đừng đem trành quỷ giết hết, lưu mấy cái cho ta a. Thôi sư huynh không để ý tới bầy tạo hình, vung tay lên, pháp lực tuôn ra, rơi vào trành quỷ nhóm trên thân, lập tức đưa chúng nó làm phân chia. Chưa từng giết người trành quỷ, vẫn là vốn là bộ dáng. Mà những cái kia đã giết người trành quỷ, lại là toàn thân máu đen phun trào, mơ hồ còn có tiếng kêu rên từ máu đen bên trong truyền ra. Kia là bị bọn chúng hại chết người, lưu trên người chúng nghiệt nợ. Tìm tới các ngươi, chịu chết đi. Thôi Hữu Quý tay kết kiếm quyết, chỉ phía xa những cái kia đã giết người trành quỷ. Liệt Diễm Phi kiếm phát ra oanh minh phàn nàn, có chút không tình nguyện bay ra, tiếp tục tăng ca. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm, mang theo mấy cái người gác đêm, cùng Văn Trúc đạo trưởng một đợt chạy tới. Văn Trúc đạo trưởng thấy Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người đánh náo nhiệt, liền không có đi cùng bọn hắn đoạt đầu người, mà là tay kết pháp quyết, niệm lên siêu độ kinh văn. Pháp lực của nàng theo kinh văn tuôn ra, ở giữa không trung hóa thành cánh hoa, bay hướng số lượng không nhiều chưa từng giết người trành quỷ. Pháp lực cánh hoa rơi trên người trành quỷ, lập tức tiến vào đến hồn phách của bọn nó chỗ sâu. Không chỉ có hóa giải bọn chúng trên người oán sát khí, còn phá trừ hòe yêu mộc lão thực hiện trên người chúng nô dịch chi thuật, để bọn chúng khôi phục tự do. Rất nhanh, những này trành quỷ trong ánh mắt hung lệ chi khí liền tán đi. Giành lấy tự do bọn chúng, tại hướng Văn Trúc đạo trưởng hành lễ cảm tạ về sau, thân hình trở thành nhạc tiêu tán, lại là rời đi nhân gian, đi hướng địa phủ âm phủ. Chu Tú Tài thì mang theo người gác đêm, chạy tới Linh Kiệt trấn mấy cái kia lực sĩ trước người. Vốn cho là muốn đánh một chiếc, kết quả mấy cái này lực sĩ đã bị sợ vỡ mật, nhìn thấy bọn họ chạy tới. Lập tức ném đi binh khí bịch quỳ xuống đất, hoặc là hô hào đại gia cầu xin tha thứ, hoặc là muốn hối lộ mua mệnh. Không có mò được khung đánh Chu Tú Tài đám người rất khó chịu. Bọn hắn không có phản ứng những này lực sĩ cầu xin tha thứ. Mà hứa hẹn hối lộ người, thì là bị lại ghi một bút tội ác. Chu Tú Tài nhường cho người dùng xích sắt gông xiềng, đem mấy cái này lực sĩ còng lại, sau đó lấy ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu niệm danh tự. Một khi lực sĩ trong có người đáp ứng, hắn liền sẽ đọc lên tội ác của người này. Đây đều là từ Ngưu Nhị cùng dưới tay hắn đám kia lưu manh nhóm trong miệng hỏi. Còn có Tiểu Thúy miêu tả. Ngưu Nhị đám người vì lập công giảm tội, không chỉ có tướng Linh Kiệt trấn tiền yêu trong tiệm đám kia phạm nhân bên dưới tội ác toàn bộ nói ra, còn nói bọn họ không ít tư mật, tỉ như ai ai thận không được, ai ai thích nam phong vân vân. Sở dĩ Chu Tú Tài mặc dù không biết mấy cái này lực sĩ đều là ai, lại đối bọn hắn phạm vào tội ác, cùng đặc thù đam mê cùng khuyết điểm vân vân, cũng như lòng bàn tay. Một bên khác, Tần Thiểu Du vậy bắt được trốn chạy Hồng Tuần Du. Kỳ thật vừa rồi Hồng Tuần Du nếu là xa hơn Thái Gia đến gần một điểm, liền sẽ bước vào cơ quan cùng trong cạm bẫy. Cho dù muốn chạy trốn, vậy bước bất động bước. Bất quá giờ khắc này, Hồng Tuần Du đồng dạng là không thể động đậy rồi. Bởi vì Tần Thiểu Du huyết khí, đè ầm ầm ở trên người hắn. Hồng Tuần Du cảm giác mình giống như là bị một tòa núi nhỏ trấn áp, không chỉ có người cho đè sấp trên mặt đất, vô pháp động đậy, còn cảm giác mình tạng phủ huyết mạch đều muốn bị đè nát, trong bụng tức đái cũng phải bị ép đi ra. Cái này khiến Hồng Tuần Du vô cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn ý thức được một chuyện đáng sợ thực, cái này Tần Tổng Kỳ, căn bản không phải Ngô Bất Phàm trong miệng nói phế vật, mà là một cao thủ. Một cái có thể ngoại phóng huyết khí, đồng thời huyết khí cực mạnh cao thủ. Mạnh mẽ như vậy huyết khí, Hồng Tuần Du tại Ngô Bất Phàm trên thân cũng không có gặp qua. Sở dĩ hắn suy đoán, Tần Thiểu Du thực lực, hẳn là tại lục phẩm phía trên, thậm chí càng cao. Đáng chết Ngô Bất Phàm, còn nói cái gì Tần Thiểu Du là dựa vào lấy quan hệ bám váy thượng vị phế vật. Nhà ai phế vật, có thể có thực lực mạnh như vậy? Hồng Tuần Du tâm tình vào giờ khắc này, gọi là một cái phẫn nộ cùng hối hận. Nếu như Ngô Bất Phàm khi hắn trước người, hắn nhất định sẽ chỉ vào Ngô Bất Phàm cái mũi một chầu thóa mạ. Tần Thiểu Du đi tới trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi biết ta? Ta không. Hồng Tuần Du theo bản năng muốn nói láo. Nhưng là nói còn không có xuất khẩu, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa, Chu Tú Tài tại niệm xong một cái lực sĩ tội ác về sau, tuyên án nói, dựa theo Đại Hạ luật, cùng ta Trấn Yêu Ti gia pháp quy củ, ngươi làm đến tội cũng phạt, phán lấy cái chết hình. Cái kia lực sĩ sửng sốt một chút, sau đó mới muốn kêu oan, đáng tiếc Chu Tú Tài căn bản không có nghe hắn lời nói, trực tiếp rút ra trảm yêu đao, bịch một lần, chặt xuống hắn đầu. Một đao này, chặt gọn gàng. Không có chút nào do dự. Một màn này, ngoài Hồng Tuần Du cùng mấy cái khác linh kiệt trấn lực sĩ đoán trước. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Thiểu Du đám người là thật dám động thủ, thật sự dám giết người. Mấy cái lực sĩ quá sợ hãi, cuống quýt muốn giãy giụa, đáng tiếc đã chậm. Khoác gông mang khóa bọn hắn căn bản giãy giụa không được, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. Nhưng cái này đồng dạng không dùng, Chu Tú Tài sẽ không bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ, liền đối bọn hắn có chút chùng tay. Tự như bọn hắn vì kiếm lời mà hại người, không có chần chờ chút nào cùng mềm lòng đồng dạng. Đây chính là thiên đạo luân hồi, thiện ác có báo. Mấy cái lực sĩ thấy giãy giụa, cầu xin tha thứ đều vô dụng, liền nghĩ muốn tại Chu Tú Tài hỏi thăm tính danh thời điểm, không đáp ứng. Nhưng bọn hắn không đáp ứng cũng vô dụng. Ngưu Nhị dưới tay mấy cái kia lưu manh, rất nhanh bị mang đi lên, đem bọn hắn từng cái xác nhận. Mà Hồng Tuần Du khi nhìn đến Chu Tú Tài gọn gàng thẩm phán giết người về sau, vậy hoàn toàn bị dọa lạnh tâm. Đến giờ khắc này, hắn như thế nào nhìn không ra, Tần Thiểu Du đám người chính là chạy bọn hắn tới. Mà lại từ Chu Tú Tài đọc lên những cái kia tội ác đến xem. Tần Thiểu Du đám người đã điều tra bọn hắn, nắm giữ không ít chứng cứ phạm tội. Dưới tình huống như vậy, Hồng Tuần Du cũng không dám nói láo nữa rồi. Hắn và Ngưu Nhị một dạng, sinh ra lập công giảm tội suy nghĩ. Coi như không thể để cho bản thân miễn đi tội chết, cũng đừng tội tính cho cả nhà. Sở dĩ Hồng Tuần Du nhanh chóng đổi giọng, đúng đúng, ta biết đại nhân, ta tại Lạc Thành Trấn Yêu Ti thời điểm, từng gặp ngài một mặt. Tần Thiểu Du cũng không nhớ được chuyện này, nhưng là hắn nhìn thấu Hồng Tuần Du không có nói láo. Như thế giải thích, Hồng Tuần Du vì sao lại xa xa nhìn thấy hắn liền chạy? Bởi vì Hồng Tuần Du nhận ra hắn, đoán được bọn họ là kẻ đến không thiện. Chương 517, muốn một lưới đánh tan. Tần Thiểu Du đang làm rõ ràng Hồng Tuần Du nhìn thấy hắn bỏ chạy nguyên nhân về sau, lại hỏi, Ngô Bất Phàm đâu? Vì cái gì không có tới? Hồng Tuần Du mặc dù có lập công giảm tội ý nghĩ, nhưng vẫn là có chút do dự, chủ yếu là muốn cùng Tần Thiểu Du cò kè mặt cả. Sở dĩ hắn không có trả lời ngay vấn đề này, mà là hỏi, ta muốn nói là, có thể giảm tội sao? Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng, quay đầu kêu gọi xa xa Ngưu Nhị, ngươi qua đây. Ngưu Nhị không dám thất lễ, mặc dù hai chân còn tại như nhũn ra, nhưng vẫn là nổi lên khí lực, đi chậm chậm đến Tần Thiểu Du trước người. Nghe xong hỏi thăm về sau, hắn không có nửa điểm do dự, cũng không có muốn cò kè mặt cả ý nghĩ, lập tức liền giao phó nói, Ngô Tặc tại kỹ quán bên trong ăn chơi đàn điếm đâu, hắn để Hồng Tặc dẫn người tới xem xét tình huống, còn muốn bắt đi Thái Phu Nhân. Cái này Hồng Tặc lĩnh lệnh, sợ người một nhà ít, sẽ để cho Thái Phu Nhân chạy mất, liền đi trong nghĩa trang mặt tìm cái yêu quái hỗ trợ, từ yêu quái trong tay sắp tới những cương thi kia cùng trành quỷ. Hồng Tuần Du kinh đến mức há hốc mồm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Ngưu Nhị cái này tặc mi thử nhãn gia hỏa, thế mà là phản bội bọn hắn. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi gương mặt kia, giống như là làm người tốt bộ dáng sao. Vừa kinh vừa sợ Hồng Tuần Du, theo bản năng mắng, Ngưu Nhị, ngươi mẹ nó bán đứng chúng ta. Bán đứng. Đánh rắm. Ngưu Nhị gắt một cái nước bọt, hừ lạnh nói, ta đây gọi dù sao. Nói thật với ngươi đi. Ta đã sớm xem các ngươi mấy tên khốn kiếp này ti tiện hành động không vừa mắt, trước đó chỉ là cùng các ngươi lá mặt lá trái, tốt chịu nhục moi ra càng nhiều tình báo, hồi báo cho Tần đại nhân. Hồng Tuần Du miệng, bị kinh hãi lớn hơn. Hắn lần này, là không nghĩ tới Ngưu Nhị không chỉ có bán đứng bọn hắn. Còn như vậy không muốn mặt. Đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt rồi. Ngươi mẹ nó lúc trước đi theo chúng ta cùng một chỗ tại kỹ quán bên trong Hồ Thiên Hồ thời điểm, làm sao không nói nhìn chúng ta không vừa mắt đâu. Còn nói cái gì chịu nhục. Ngươi ông kỹ quán bên trong Vũ Cơ lúc, làm sao không nói lời này đâu. Hồng Tuần Du gọi là một cái khí a, hơi kém nổ phổi. Bất quá Ngưu Nhị thái độ, cùng nói, cũng làm cho Hồng Tuần Du ý thức được một sự kiện, hắn có đối thủ cạnh tranh. Ngưu Nhị tên khốn kiếp này, giống như hắn, đều muốn lập công giảm tội. Mà lại Ngưu Nhị hiển nhiên so với hắn làm càng tốt hơn. Nếu như hắn còn muốn co kè mặt cả, còn không chịu tích cực phối hợp, vậy sẽ không chỉ có không có cơ hội lập công giảm tội, nói không chừng sẽ còn bởi vì thái độ vấn đề, tội thêm một bậc. Kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng đạo lý, Hồng Tuần Du vẫn hiểu. Cũng chính là Hồng Tuần Du không biết cái gì gọi là trong vòng, không phải hắn khẳng định phải cảm khái một câu, đầu năm nay thật sự là quá khó khăn, ngay cả mẹ nó bàn giao vấn đề, đều có thể cuốn thành cái này dạng. Tần Thiểu Du không có để ý Hồng Tuần Du tâm tình, chỉ là hỏi Ngưu Nhị, nghĩa trang tại vị trí nào. Ngưu Nhị bàn giao phi thường kỹ càng, ra tập hiền đường phố rẽ trái. Qua hai cái giao lộ sau hướng phải, lại đi một đoạn đường, liền có thể nhìn thấy một tòa có trồng cây hòe già phòng viện, đó chính là nghĩa trang. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại hỏi, trong nghĩa trang mặt yêu quái, là cái gì thực lực, có thứ gì bản sự? Cái này. Ngưu Nhị câm miệng, hắn cũng là hôm nay mới biết trong nghĩa trang mặt có yêu quái, nào có biết yêu quái kia thực lực cùng bản sự. Hồng Tuần Du thấy thế, cảm giác mình lập công giảm tội cơ hội tới, cuống quýt mở miệng, ta biết rõ. Yêu quái kia thực lực, muốn sau Ngô đại nhân. Khụ khụ, muốn sau Ngô tạc mạnh lên một chút. Không sai biệt lắm là lục phẩm trung kỳ. Nó am hiểu bản sự ngài vậy nhìn thấy, chính là điều khiển thi thể, nô dịch trành quỷ. Vừa rồi tới những cái kia, chỉ là nó dưới tay một bộ phận. Tại trong nghĩa trang mặt, còn có dấu càng nhiều cương thi cùng trành quỷ. Hồng Tuần Du biết mình vừa rồi đã bỏ lỡ một cơ hội, lúc này là tương đối phối hợp, đem mình biết được hết thảy, đều nói ra. Ngưu Nhị thì là nghe ngay cả mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ ngươi mới vừa rồi còn có ý tốt chỉ trích ta bán đứng các ngươi, hiện tại ngươi bán đứng lên Ngô Bất Phàm, không phải cũng một dạng gọn gàng mà linh hoạt sao? Tần Thiểu Du tại nghe xong trong nghĩa trang mặt yêu quái tình huống về sau, lập tức quay đầu, hướng dưới tay người phân phó nói, Tú Tài, Lão Tôn, các ngươi lưu tại nơi này quét dọn chiến trường, thẩm phán linh kiệt trấn đám này người gác đêm tội ác. Thôi sư huynh, hai vị Tô sư muội, các ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi một chuyến nghĩa trang. Trong nghĩa trang mặt yêu quái, đã am hiểu điều khiển cương thi cùng trành quỷ, như vậy vừa rồi cương thi bị chém, trành quỷ bị diệt, nhất định sẽ để nó phát giác ra. Sở dĩ nhất định phải lập tức đi đưa nó diệt đi, phòng ngừa nó đào tẩu, hoặc là giận chó đánh mèo thương tới đến trấn bên trên người vô tội. Tốt. Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ cùng kêu lên đáp, lập tức đi tới cùng hắn tụ hợp. Tần Thiểu Du vốn là dự định đem Hồng Tuần Du giao cho Chu Tú Tài đi xử lý, nhưng là lời đến khóe miệng, chợt có một cái tư tưởng mới. Thế là hắn hỏi, nếu như Ngô Bất Phàm biết là ta tới, đồng thời còn tại điều tra hắn, phải xử lý hắn, sẽ như thế nào làm? Hồng Tuần Du nói, bằng vào ta đối Ngô Tạc hiểu rõ, khi hắn biết rồi đại nhân ngài phải xử lý hắn về sau, nhất định là muốn cùng các ngươi, liều cho cá chết lưới rách. Thôi Hữu Quý nhịn không được nở nụ cười lạnh, nửa là trang bức, nửa là mỉa mai nói, chỉ bằng hắn. Cũng xứng cùng chúng ta cá chết lưới rách. Hắn còn cá kia cho dù chết 800 lần, chúng ta tắm lưới này cũng sẽ không có một cái hố. Tô Kiến Tình nghe vậy, không nhịn được lẩm bẩm một câu, cái lưới này không có động, còn có thể gọi lưới sao? Thôi Hữu Quý biểu lộ lập tức cứng lại rồi. Cũng may Hồng Tuần Du mông ngựa, phá vỡ cái này không khí ngột ngạt, đúng đúng, vị đại nhân này nói là, Ngô Tặc muốn cá chết lưới rách, căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Ngưu Nhị gật đầu phụ họa, đúng, Ngô Tặc chính là tại mơ mộng hảo huyền. Hồng Tuần Du sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ không thể để cho cái này lưu manh làm hạ thấp đi. Lại bận biểu nói bổ sung, là châu chấu đá xe. Lấy trứng chọi đá. Ngừng. Các ngươi cùng ta ở chỗ này giảng tướng thanh đâu? Tần Thiểu Du kêu dừng Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị trong vòng, hỏi chính sự, Ngô Bất Phàm muốn cá chết lưới rách lời nói, sẽ làm thế nào? Hồng Tuần Du vội nói, Ngô Tặc cùng không ít yêu quỷ có lui tới, nhất định sẽ triệu tập những này yêu quỷ tập sát các ngươi. Nếu như đạt được, hắn liền đem đây hết thảy ngụy trang thành ngoài ý muốn, nếu là có người đến tra, liền đẩy ra một cái kẻ chết thay đền tội. Tần Thiểu Du cười lạnh, loại sự tình này, các ngươi trước kia không làm thiếu a? Hồng Tuần Du sắc mặt cứng đờ. Không dám nói láo, chỉ có thể nhắm mắt nói, xác thực làm qua một chút. Ngay sau đó hắn lại đem nồi, đều cho đẩy lên Ngô Bất Phàm trên đầu. Đều là Ngô Tặc mệnh lệnh, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không chấp hành mệnh lệnh của hắn, cái kia ngoài ý muốn tử vong người, sẽ phải là chúng ta. Tần Thiểu Du căn bản không tin tưởng Hồng Tuần Du lời nói, nhưng là cũng không có vạch trần, bởi vì người này tạm thời còn hữu dụng. Hắn phất tay gọi tới một cái nuôi cổ người gác đêm, mệnh hắn cho Hồng Tuần Du vậy nhét vào một đầu con rết cổ vào bụng. Ngưu Nhị nhìn thấy Hồng Tuần Du cùng mình bình thường tao ngộ. Lập tức cao hứng lên. Lại nhìn Hồng Tuần Du nuốt vào con rết cổ, không chỉ so với bản thân càng lớn chỉ, tự hồ cũng muốn độc hơn càng hung, liền lại nhìn có chút hả hê lên. Tự cấp Hồng Tuần Du hạ cổ về sau, Tần Thiểu Du phân phó nói, hai người các ngươi lại đi một chuyến. Đi nói cho Ngô Bất Phàm ta tới, ngay tại thu thập vật liệu, chuẩn bị phải xử lý hắn. Các ngươi lại điểm nghĩ biện pháp, để hắn đi đem cùng hắn có vãng lai yêu quỷ, hết thảy đều cho gọi đến, để cho chúng ta một mẻ hốt gọn. Lúc đầu Tần Thiểu Du dự định là xử lý xong linh kiệt trấn tiền yêu trải về sau, lại đi thu thập cùng Ngô Bất Phàm đám người làm giao dịch hại người yêu quỷ. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị ở đây thiết hạ mai phục. Đem yêu quỷ cùng Ngô Bất Phàm dẫn tới, đồng loạt xử lý. Miễn cho đang thu thập Ngô Bất Phàm đám người về sau, bị yêu quỷ phát giác ra, thừa dịp chạy loạn đi. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, hắn cũng không muốn lưu lại tai họa. Hôm nay canh ba đưa lên. Chương 518, Phẫn nộ Mộc Lão. Hồng Tuần Du khiếp sợ há to miệng. Hắn là thật không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du khẩu vị đã vậy còn quá lớn, muốn một lần đem Ngô Bất Phàm cùng tới có cấu kết yêu quỷ, tất cả đều cho diệt trừ. Chấn kinh sau khi, Hồng Tuần Du nhanh chóng nhìn một chút chung quanh người gác đêm biểu lộ. Thấy bọn hắn không chỉ có đồng ý Tần Thiểu Du kế hoạch, cũng đều nóng lòng muốn chiến, liền biết rõ Tần Thiểu Du không phải tại nói ngoa, mà là thật có thực lực, có thể đem Ngô Bất Phàm một đám, một mẻ hốt gọn. Thế là hắn càng phát ra hiếu kỳ. Tần Tổng Kỳ cùng dưới trướng hắn những này người gác đêm. Đến cùng đều là thực lực gì? Đáng tiếc, vấn đề này không có người làm hắn giải đáp, hắn cũng không dám hỏi. Hồng Tuần Du rất nhanh liền cùng Ngưu Nhị rời đi tập hiền đường phố, hướng đi Ngô Bất Phàm báo cáo tình huống bên này. Trên đường, Hồng Tuần Du không có thiếu phàn nàn Ngưu Nhị. Nếu là lúc trước, Ngưu Nhị nhất định là khúng núng, lấy lòng cầu xin tha thứ. Nhưng là hiện tại, Ngưu Nhị căn bản không nể mặt Hồng Tuần Du, trực tiếp liền cho đổi trở về. Tại Ngưu Nhị xem ra, đại gia hiện tại cũng là phản đồ. A Phi, đều là lập công chuộc tội người, mà lại hắn so Hồng Tuần Du dù sao sớm hơn. Còn lập qua một lần công, dựa vào cái gì còn phải giống như kiểu trước đây bị khinh bỉ. Hồng Tuần Du cũng là biết rõ những tình huống này. Sở dĩ hắn dù cho là bị tức quá sức, cũng không dám đối Ngưu Nhị làm cái gì. Thậm chí hắn vẫn phải nhịn lấy khí, căn dặn Ngưu Nhị đến Ngô Bất Phàm trước mặt, cũng không thể còn như vậy, nếu không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Nếu để cho Ngô Tặc phát giác ra, không chỉ có sẽ hỏng rồi Tần Tổng Kỳ kế hoạch, tính mạng của chúng ta cùng người nhà an nguy, đều sẽ khó bảo vệ được. Đến lúc kia, coi như Tần Tổng Kỳ có thể thả chúng ta, Ngô Tặc giả khẳng định phải đem chúng ta diệt môn. Ngưu Nhị đối Hồng Tuần Du lời nói này rất là tán thành. Ngô Bất Phàm tâm ngoan thủ lạc, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy qua. Thế là hai người không còn tranh chấp, ngược lại thương thảo nổi lên nhìn thấy Ngô Bất Phàm về sau, nên nói như thế nào, làm thế nào. Một bên khác, Tần Thiểu Du tại phái ra Hồng Tuần Du cùng Ngưu Nhị đi dụ địch về sau, lại đối Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, ra lệnh. Các ngươi bắt gấp thời gian, đem tập hiền đường phố cư dân đều cho chuyển dời đến nơi khác, lại dùng người giấy cùng con rối hình người thay thế bọn hắn. miễn cho yêu quỷ đến rồi về sau, ngộ thương đến dân chúng vô tội. Mặt khác tại cả con đường bên trên, trải rộng cơ quan cùng cạm bẫy, để Ngô Bất Phàm cùng yêu quỷ đến rồi về sau, liền đi thoát không được. Còn có, phái mấy người, đi đem Thái Mẫu chuyển dời đến khu vực an toàn bảo vệ. Vâng. Đám người chấp tay lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu hành động. Tần Thiểu Du tại làm xong những này an bài, liền quay người kêu gọi Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, muốn đi trước Nghĩa Trang, diệt trừ nơi đó yêu quái. Kết quả quay người lại, chỉ nhìn thấy Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, Thôi Hữu Quý đã không thấy bóng dáng. Thôi sư huynh đâu? Tần Thiểu Du kinh ngạc hỏi. Tô Kiến Tình trả lời nói, sư huynh đã xuất phát đi Nghĩa Trang. Còn bắt được Thu Dung cùng hắn cùng nhau đi, bảo là muốn đuổi tại trước ngươi chém giết trong Nghĩa Trang yêu quái, không cho ngươi đoạt đầu người cơ hội. Vậy chúng ta vậy nhanh đi. Tần Thiểu Du cảm thấy Nghĩa Trang bên kia yêu quái, nói không chừng có thể khai ra mới thực đơn, sợ dĩ cái này, đầu người, hắn thật đúng là lấy được. Thế là tại chào hỏi Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ một tiếng về sau, hắn liền thả người nhảy lên nóc nhà, hướng phía Nghĩa Trang phương hướng lao nhanh nhảy vọt, tốc độ cực nhanh. Ở trong quá trình này, hắn dùng đến bắt chước ngụy trang khiến cái này linh dị vật phẩm. Để cho mình có thể cùng trên đường phòng ốc hòa làm một thể, miễn cho quấy nhiễu đến linh kiệt trấn bên trên dân chúng, dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, cũng làm cho Ngô Bất Phàm có chỗ cảnh giác. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thì là sử xuất xúc địa thành thốn pháp thuật, theo sát sau lưng hắn. Đồng thời các nàng còn dùng chướng nhãn pháp đến che lấp hành tung. Dù sao dơ một người cao giải phẫu cưa Tô Thính Vũ, nhìn xem thực tế có chút dọa người. Nếu như không dùng chướng nhãn pháp che lấp, nhưng nàng bị linh kiệt trấn bên trên dân chúng trông thấy, không đem nàng tưởng lầm là yêu quái. Cũng được xem như là một quái lực thiếu nữ, sát nhân cuồng ma. Cùng một thời gian, linh kiệt trấn trong Nghĩa Trang. Mấy cái đốt giấy để tang người, chính quỳ gối một ngụm dừng ở trong Nghĩa Trang quan tài trước, dân hương hóa vàng mã, dập đầu khóc tang. Mấy cái này hiếu tử hiền tôn, là ở Hồng Tuần Du đám người sau khi rời đi, tới Nghĩa Trang. Sở dĩ bọn hắn vẫn chưa nhìn thấy một lão chân thực diện mạo, cũng không biết Nghĩa Trang nơi này, đã sớm thành yêu quái xào huyệt. Một lão ở một bên giả vờ như quét dọn vệ sinh, kỳ thực là ở vụng trộm hút bọn họ dương khí. Nhưng lại tại một lão hút đang vui lúc. Hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Mấy cái kia ngay tại hóa vàng mã khóc tang hiếu tử hiền tôn. Lập tức cảm giác chung quanh tia sáng tối sầm lại, liền ngay cả nhiệt độ cũng ở đây nháy mắt thấp xuống mấy phần. Bọn hắn không nhìn được rất là kinh ngạc, làm sao đột nhiên liền biến thiên rồi. Đồng thời ào ào ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Nhưng mà bọn hắn căn bản nhìn không thấy trời. Trong sân cây kia cây hòe lớn, cành lá không biết tại khi nào, đúng là che đậy toàn bộ Nghĩa Trang, để một điểm quang tuyến đều xuyên suốt không xuống. Chúng ta vừa rồi lúc tiến vào. Cây này cành lá. Còn giống như không có như thế tươi tốt à. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái hiếu tử hiền tôn lập tức cảm giác trong lòng run rẩy. Bọn hắn muốn hướng một lão hỏi thăm, lại phát hiện một lão sắc mặt xanh xám, bộ mặt tức giận. Hoàn toàn không có ngày bình thường mặt mũi hiền lành bộ dáng, giống như là một cái muốn đoạt người mà phệ ác quỷ. Mấy cái hiếu tử hiền tôn lập tức bị hù một nhảy, một người cả gan hỏi, một lão. Ngươi? Ngươi làm sao? Con của ta, bị người giết. Một lão lúc nói lời này, đem răng cắn ha ha, rung động, phản phất kim thiết tại ma sát bình thường. Đồng thời, từ một lão thanh âm bên trong, còn lộ ra nồng nặc hận ý cùng âm khí, để mấy cái hiếu tử hiền tôn nghe được về sau, cảm giác như rơi vào hầm băng. Trực giác nói cho bọn hắn, một lão rất không thích hợp, Nghĩa Trang nơi này có cổ quái. Bọn hắn tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, cuống quýt đứng dậy, dự định rời đi trước Nghĩa Trang, trốn xa một chút nhìn xem tình huống lại nói. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, cái này một lão cho tới bây giờ đều là một người bảo vệ Nghĩa Trang, không nghe nói hắn có cái gì hại tử a. Nhưng này mấy cái hiếu tử hiền tôn cương đứng dậy, trước người bọn họ cổ quan tài kia. Liền kẹt kẹt một tiếng tự hành mở ra. Bọn hắn chết đi lão cha. Từ trong quan tài nhảy lên một cái, đem bọn hắn áp đảo ở dưới thân. À, má ơi, xác chết vùng dậy, mấy cái này hiếu tử hiền tôn hơi kém không cho sợ mất mật. Bọn hắn một bên điên cuồng xô đẩy, đạp đánh cha mình thi thể, muốn tránh thoát đào mệnh, một bên ngay cả khóc mang gào nói, cha à, ngươi chết liền hảo hảo nằm ở trong quan tài, đừng đến tìm chúng ta à. Cha, ta biết rõ khi ngươi còn sống thích nhất đại ca, ngươi đem hắn bắt đến trong quan tài đi cùng ngươi, tạm tha ta một đầu mệnh đi. Đúng đúng, đại ca ngươi không phải mới vừa ảo não. Nói mình không có kết thúc hiếu sao? Hiện tại ngươi tận hiếu cơ hội tới. Ngươi đi bồi cha, yên tâm, đại tẩu ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Nhưng là rất nhanh, mấy cái này hiếu tử hiền tôn liền ngay cả kêu khóc, cũng không dám rồi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy từng cái dữ tợn đáng sợ trành quỷ, từ cây hòe diệp bên trên bay ra, tụ tại Mộc lão bên người. Còn có một bộ bộ xấu xí đáng sợ cương thi, từ cây hòe bộ rễ phía dưới thổ địa bên trong chui ra, phun ra hôi thối hung người thi khí. Kinh khủng này một màn, bị hù mấy cái hiếu tử hiền tôn hơi kém ngất đi. Bọn hắn gắt gao ngậm miệng lại. Sợ có chút lên tiếng, liền sẽ gây nên những này ác quỷ cùng cương thi chủ ý, bị bọn chúng ăn hết. Đáng tiếc là, bọn hắn sớm đã bị theo dõi. Một lão nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra âm trầm cùng quỷ dị. Có người giết con của ta, ta muốn đi vì chúng nó báo thù. Vừa vặn mấy người các ngươi ở đây, liền để cho ta lại xuất phát trước đó, ăn các ngươi tâm, uống máu của các ngươi, lại đem thịt của các ngươi giao cho ta bọn nhỏ chia ăn, cũng coi là tế cờ rồi. Các ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách, liền trách cái kia giết hài tử của ta người đi. Nhe răng cười âm thanh bên trong. Một lão hé miệng. Một đầu hiện đầy gai ngược tinh hồng lưỡi dài, từ trong miệng hắn mặt duỗi ra. Như là như rắn độc, bay vụt hướng về phía mấy cái bị hạ tè ra quần hiếu tử hiền tôn. Chương 519, đoạt đầu người. Mấy cái hiếu tử hiền tôn bị hù hồn phi phách tán. Bọn hắn đến giờ khắc này mới biết được, một lão thế mà là cái yêu quái. Đồng thời bọn hắn vậy minh bạch, một lão cái gọi là hài tử, chính là chỗ này chút đáng sợ trành quỷ cùng cương thi. Gặp qua đem mèo chó coi như hài tử, thế nhưng là nuôi quỷ nuôi thi coi như hài tử, mấy cái này hiếu tử hiền tôn vẫn là lần đầu thấy. Bọn hắn có lòng muốn la lên cầu cứu đi, nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều ở đây sợ hãi, sợ bản thân một khi hé miệng, liền sẽ một lão đầu kia có gai lưỡi dài cho để mắt tới. Thông qua miệng tiến vào đến trong bụng của bọn hắn, moi tim móc phổi, hút huyết dịch. Bọn hắn chỉ có thể ngậm chặt miệng, cắn chặt hàm răng, một bên liều mạng muốn tránh thoát nhà mình lão cha ôm, một bên dùng ánh mắt ra hiệu huynh đệ tỉ muội của mình, để bọn hắn đi kêu cứu. Đáng tiếc bọn họ này một ít cố gắng, căn bản là vô dụng. Bởi vì một lão đầu kia có gai lưỡi dài, bây giờ tới quá nhanh, chớp mắt đã đến bọn hắn trước mắt. Song song, lần này là thật sự muốn mất mạng. Mấy cái hiếu tử hiền tôn tuyệt vọng tới cực điểm, đầu óc của bọn hắn đều bởi vì quá độ hoảng sợ đáng cơ. Nhưng lại tại bọn hắn muốn bị một lão, lưỡi hôn, thời khắc, một đạo hỏa quang lấy thế sét đánh lôi đình. Phá tan rồi cây hòe che đậy bầu trời chạc cây, oanh, bay vụt tiến vào nghĩa trang. Không đợi một lão kịp phản ứng, đạo này ánh lửa, liền bịch một lần, chặt đứt hắn đầu kia có gai lưỡi dài. Lạch cạch. Có gai lưỡi dài rơi vào trên mặt đất, oanh, bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì đầu lưỡi, rõ ràng chính là một đầu cây mây. Một đầu chảy xuôi tanh hôi mục nát máu cây mây. À, một lão phát ra kêu đau đớn. Mà mấy cái khoảng cách ánh lửa tương đối gần trành quỷ cùng cương thi thì là lập tức gầm thét nhào tới, muốn phá hủy ánh lửa. Chém, quát lạnh một tiếng, tại trong nghĩa trang mặt vang lên. Trong ngọn lửa lập tức bạo phát ra cuồn cuộn kiếm ý cùng lửa nóng hừng hực. Cường đại kiếm ý, như sơn băng hải tiếu bình thường càng quét hướng về phía Mộc lão, để hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương cùng nhói nhói. Mà kia rào rạc liệt diễm, không chỉ có không có xua tan kiếm ý hàn khí, ngược lại để một lão tại âm lãnh đồng thời, cảm giác mình thân thể cùng hồn phách, đều bị liệt nhật thiêu đốt đau đớn. Thần sắc hắn đột biến, vội vàng thôi vận yêu khí ngăn cản. Mà mấy cái kia muốn phá hủy ánh lửa trành quỷ cùng cương thi, liền không có hắn loại này bản sự rồi. Bọn chúng đầu tiên là bị cuồn cuộn kiếm ý dạo sát, ngay sau đó lại bị lửa nóng hừng hực đốt cháy, nháy mắt hóa thành tro tàn cùng bụi mù. Một lão trong mắt dần hiện ra một vệt ngưng trọng. Chỉ bằng một kiếm này, hắn liền có thể xác định, người tới thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Chính là ngươi giết con của ta. Ngươi là người nào? Dám cùng ta đối nghịch. Một lão phẫn nộ gầm thét. Kia đạo hỏa quang thì lơ lửng giữa trời mà ngừng. Lại là một thanh thiêu đốt lên bảo kiếm. Một người từ trên thân kiếm liệt diễm bên trong, độn hành mà ra. Hắn đứng chắp tay, quần áo bồng bềnh, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất kiếm tay lai, thiên ngoại phi tiên. Chính là Thôi Hữu Quý. Ngươi gọi thiên ngoại phi tiên. Một lão cau mày chất vấn, trong lòng tự nhủ tại sao không có nghe nói qua cái danh hiệu này. Đồng thời hắn lặng lẽ cho mình nuôi cương thi cùng trành quỷ hạ lệnh, để bọn chúng thừa dịp Thôi Hữu Quý ngẩng đầu nhìn trời thời khắc, sợ qua đi đem hắn vây quanh. Không. Thôi Hữu Quý nhìn trời, lắc đầu nói, đạo gia ta chính là trăm nổ chân quân. Một lão sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ rõ ràng. Ngươi trăm nổ chân quân, niệm cái gì thiên ngoại phi tiên? Hắn làm sao biết, Thôi Hữu Quý niệm câu nói này, thuần túy là trước kia nghe Tần Thiểu Du nhắc qua, cảm thấy rất có bức cách, liền cho ghi xuống, làm cái ra sân thơ dùng. Dù sao hắn xác thực vậy sử dụng kiếm, làm cái thiên ngoại phi tiên, cũng không phải không thể. Một lão ngược lại là không có nhiều nghĩ, hắn nhìn thấy bản thân trành quỷ cùng cương thi đã vào chỗ, liền âm thanh hung dữ hạ lệnh, động thủ. Giết hắn. Gần trăm cái cương thi cùng trành quỷ, lập tức từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thôi Hữu Quý. Trong chốc lát, quỷ khí ngập trời. Thi khí tung hoành, nghĩa trang phiến thiên địa này, phản phất biến thành quỷ vực. Trành quỷ cùng cương thi tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền nhào tới Thôi Hữu Quý trên thân, nắm lấy hắn điên cuồng xé rách, gặm cắn. Liền cái này. Một lão không nghĩ tới thuận lợi như vậy, sửng sốt một chút về sau, nhìn không được nở nụ cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, kết quả chính là như thế chút trình độ. Liền điều này cũng dám đến cùng ta đối nghịch. Mấy cái kia còn bị nhà mình lão cha đè ép hiếu tử hiền tôn, thì là lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Vốn cho rằng có cao nhân đến đây bắt yêu. Có thể cứu tính mạng bọn họ. Không nghĩ tới cao nhân lại trước bọn hắn một bước, cho ăn trành quỷ cùng cương thi. Không đúng. Một lão đang cười lạnh hai tiếng về sau, bỗng nhiên ý thức được có vấn đề. Cái này không biết là gọi thiên ngoại phi tiên vẫn là trăm nổ chân quân gia hỏa, vừa rồi thế nhưng là một kiếm chặt đứt đầu lưỡi của hắn, lại một kiếm chém giết mấy cái cương thi cùng trành quỷ. Người nọ là có bản lĩnh thật sự, cũng không phải là giả thần giả quỷ chi đồ. Lẽ ra liền xem như lọc vào quần ẩu, cũng không nên một chút sức hoàn thủ cũng không có a. Sở dĩ. Đây là một cạm bẫy. Một lão vội vàng muốn mệnh lệnh cương thi cùng trành quỷ thối lui. Cũng đã chậm. Oanh, làm thành một đoàn cương thi cùng trành quỷ ở trung tâm, bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt bạo tạc, cũng dâng lên lửa nóng hừng hực. Một lão nuôi những cương thi này cùng trành quỷ, không phải là bị nổ phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, chính là bị lửa nóng hừng hực càn quét bao trùm, đốt hồn phách tan rã, thi dầu loạn lưu. Ngay tại một lão khiếp sợ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến. Ngươi phân tâm thất thần rồi. Một lão nghe vậy hoảng hốt. Hắn không biết Thôi Hữu Quý là thế nào đến phía sau mình, nhưng hắn biết rõ, bản thân giờ phút này rất nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng có ứng đối chi pháp. Một lão đã không có quay người cũng không có quay đầu, y phục đột nhiên vỡ ra, trên lưng nổi lên từng cái tựa như con mắt giống như vân gỗ. Càng có từng đạo ẩn chứa độc tố sắc bén gai gỗ cùng tráng kiện cây mây, từ hắn phía sau lưng bay ra. Bắn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn Thôi Hữu Quý. Phốc phốc phốc, gai gỗ cùng cây mây, dễ như trở bàn tay liền ghim vào đến Thôi Hữu Quý trong thân thể. Lại là cạm bẫy. Một lão không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Tên khốn kiếp này rõ ràng thực lực rất mạnh, hết lần này tới lần khác lại là ám chiêu không ngừng. Quỷ kế không dứt, thật không biết là từ nơi nào học. Ngươi liền không thể cùng ta cứng đối cứng sao? Một lão đang tức giận đồng thời, sợ kỳ nghĩ này Thôi Hữu Quý cũng sẽ bạo tạc, liền nghĩ muốn đem gai gỗ cùng cây mây rút trở về. Nhưng mà lại phát hiện, căn bản rút không nổi. Đồng thời còn có từng đạo liệt diễm, đem những này gai gỗ cùng cây mây nhóm lửa. Khi mang theo lôi hỏa khí tức liệt diễm, còn lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía một lão cuốn tới. Một lão cuốn quyết muốn vứt bỏ gai gỗ cùng cây mây, nhưng lại tại lúc này. Cái kia hư hư thực thực vì cạm bẫy Thôi Hữu Quý, lại giơ tay trái lên. tay trái của hắn bên trên, kết xuất một cái pháp ấn. Chính là trấn tà tru sát linh quan ấn, lôi. Mộc lão lại là giật mình, con hàng này không phải cạm bẫy, là thật người. Nhưng hắn là thế nào tránh thoát gai gỗ cùng cây mây tập kích? Mộc lão nhưng lại không biết, hắn ban sơ nhìn thấy, cùng dùng gai gỗ cùng cây mây tập kích đến Thôi Hữu Quý, đúng là giả. Kia là Thôi sư huynh dùng huyễn thuật cùng người giấy biến ra thế thân. Chỉ bất quá ở nơi này thế thân bên trong, ẩn chứa có đặc thù pháp thuật, một khi bị đánh trúng, liền sẽ bộc phát ra lôi hỏa đã thương địch thủ. Mà Thôi Hữu Quý tại cành quỷ cùng cương thi nhào về phía hắn thời điểm, liền đã trốn vào đến hỏa diễm bên trong ẩn núp. Tại lôi hỏa bộc phát thời khắc, hắn thừa cơ thoát ra, biến giả thành thật. Linh quan ấn chỉ có thể trấn trụ Mộc lão mấy hơi, nhưng cái này đối Thôi Hữu Quý tới nói, đã đầy đủ. Hắn nâng tay phải lên, bóp xuất kiếm chỉ, điểm hướng Mộc lão. Cường đại kiếm ý cùng pháp lực, ở hắn đầu ngón tay hội tụ, để hắn hóa thân thành một thanh kiếm. Một thanh chém yêu pháp kiếm. Đồng thời, hắn âm thần điều khiển liệt diễm pháp kiếm, từ cháy hừng hực trành quỷ cùng cương thi trong đống bay ra, chém về phía Mộc lão, cùng Thôi Hữu Quý đến rồi cái tiền hậu giáp kích. Oanh, không thể động đậy Mộc lão, bị Thôi Hữu Quý kiếm chỉ điểm trúng mi tâm. Mênh mông kiếm ý nháy mắt tràn vào đến trong đầu của hắn, đem hắn đầu xoắn nát thành đầy đất mảnh gỗ vụn. Mà âm thần ngự sử liệt diễm pháp kiếm, cũng ở đây một khắc chém trúng Mộc lão. Lửa cháy hừng hực từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, nháy mắt đem Mộc lão bao phủ, thiêu thành tro tàn. Cái này đầu người, ta Thôi Hữu Quý cướp được. Cái này bức, ta Thôi Hữu Quý đều bỏ vào rồi. Lòng tràn đầy kích động Thôi sư huynh, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không dễ dàng a. Quá khó khăn rồi. Chương 520, Hòe yêu chân thân. Thôi Hữu Quý chính cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy quanh một thanh âm vang lên. Lại là Tần Thiểu Du đuổi tới, cưỡng ép đột nhập, phá tan nghĩa trang đóng chặt đại môn. Ngay sau đó hắn bay lên một đao, chặt đứt ngăn cản tại phía sau cửa tráng kiện cây mây, sải bước đi vào nghĩa trang. Trước đó Thôi sư huynh lấy hỏa độn chi thuật xông vào nghĩa trang, kia Hòe yêu gặp hắn thế đơn lực bạc, liền cho rằng dễ khi dễ, không chỉ có là thúc đẩy trành quỷ cùng cương thi đến vây đánh hắn, còn dùng cây mây phong tỏa nghĩa trang cửa sổ tường viện, để phòng hắn đào tẩu. Đáng tiếc là Hòe yêu đoán sai Thôi sư huynh thực lực. Hắn phen này bố trí, căn bản cũng không có phát huy được tác dụng, chỉ là để Tần Thiểu Du tại lúc tiến vào, hơi tốn nhiều chút khí lực. Tại Tần Thiểu Du đi vào nghĩa trang về sau, Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình hai người, vậy theo sát lấy tiến vào. Tô Kiến Tình phiêu phù ở giữa không trung, một bên che chở Mùi Mùi, một bên cảnh giác quan sát đến trong nghĩa trang mặt tình huống. Tô Thính Vũ thì là quơ trong tay giải phẫu cưa, tại cưa dây xích trong tiếng nổ, đem ngăn ở nghĩa trang phía sau cửa cây mây ào ào cưa mở, xoắn nát. Mấy cái kia nhưng vẫn bị nhà mình lão cha đặt ở trên đất hiếu tử hiền tôn. Nhìn thấy Tần Thiểu Du vẫn không cảm giác được phải có cái gì, có thể tại trông thấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ mùi về sau, nhưng là bị giật nảy mình. Chỉ cho là lại tới nữa rồi yêu quỷ. Cũng may hai cái này cổ quái thiếu nữ, mặc dù nhìn thấy bọn hắn, lại đối thân thể của bọn hắn không có hứng thú. Mà cái kia giơ cổ quái cái cưa đại lực thiếu nữ, còn đang hỏi cứu tính mạng của bọn họ cái kia đại lão, sư huynh, nơi này yêu quái đâu? Để cho ta giải phẫu nó. Sư huynh, nguyên lai bọn họ là cùng một bọn. Mấy cái hiếu tử hiền tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thôi Hữu Quý thì tại trong nội tâm cho Tô Thính Vũ điểm cái tán. Sụp đổ âm thanh hỏi rất hay. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ thâm trầm nói, nơi này yêu quái, khắp nơi đều là. Khắp nơi đều là. Nghe thấy lời này, Tô Thính Vũ còn không có gì phản ứng, mấy cái kia đang chờ kêu cứu hiếu tử hiền tôn, lập tức lại bị sợ rồi. Nơi này yêu quỷ, không phải đều bị giết chết sao? Làm sao còn tới nơi đều là? Chẳng lẽ nơi này còn có càng nhiều, đáng sợ hơn yêu quỷ? Bọn hắn nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Cũng may lúc này, Thôi Hữu Quý lại bổ sung một câu. Sở hữu yêu quỷ, đều đã bị ta chém hết đốt cháy, hóa thành tro tàn, khắp nơi tản mát. Nguyên lai là như thế cái khắp nơi đều là sao? Mấy cái hiếu tử hiền tôn ngây ngốc một chút. Cảm giác mình lại từ trong tuyệt vọng tránh ra rồi. Cũng chính là bọn hắn không có làm qua nhảy lầu cơ, không phải nhất định sẽ cảm thấy mình tâm tình vào giờ khắc này, hãy cùng ngồi nhảy lầu cơ một dạng, chợt cao chợt thấp, quả thực không nên quá kích thích. Nếu không phải không dám, bọn hắn đều muốn xông Thôi Hữu Quý gào thét một câu, đại ca, ngươi có lời gì một lần nói xong, đừng thở mạnh được không? Quá dọa người rồi. Nhưng mà, Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ đang nghe Thôi Hữu Quý lời nói về sau, lại là lông mày nhíu lại. Tất cả đều bị ngươi chém hết đốt cháy rồi. Không sai. Thôi Hữu Quý đắc ý cười to. Lần này, các ngươi lại là đã tới chậm. Hắn đang chờ khoe khoang vài câu, có thể lời mới vừa bắt đầu, liền dừng lại. Bởi vì hắn thấy được Tô Thính Vũ đang không ngừng nhúng nhúng cái mũi, tự hồ cái này trong nghĩa trang mặt, còn có yêu quỷ khí tức chưa hết. Mà Tần Thiểu Du thì là hít mắt, bốn phía dò xét, cũng rất nhanh khóa được trong sân cây kia cây hòe già. Sau đó hắn không có nửa chút do dự, trực tiếp bắn người bay lên, như bồn lôi bình thường, nhào về phía cây hòe già. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tô Thính Vũ vậy giơ cao lên giải phẫu cưa đi theo, không có sai, yêu vị chính là từ nơi này khỏa cây hòe già bên trên truyền ra tới. Tình huống như thế nào? Cái này khỏa cây hòe già có vấn đề. Thôi Hữu Quý đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền nhớ tới đến rồi một sự kiện. Vừa mới cái kia đại yêu bị hắn chém giết lúc, không chỉ có không có chảy máu, thân thể còn hóa thành mảnh gỗ vụn. Điều này nói rõ, cái kia đại yêu chính là thực vật thành tinh. Sở dĩ, bản thể của nó, là nghĩa trang trong sân cái này khỏa cây hòe lớn. Khó trách cái này khỏa cây hòe âm khí 10 phần, vốn cho rằng là bạn sinh trành quỷ cùng cương thi, để nó bị âm khí xâm nhập cuốn quanh bố trí, hiện tại xem ra, căn bản không phải như thế. Những cái kia âm khí là chính nó. Cái này khỏa cây hòe già, chính là chân chính yêu vật. Mà mới vừa rồi bị chém giết lão đầu kia, thì là cái này khỏa cây hòe già hóa hình phân thân. Kỳ thật tình huống này, lấy Thôi sư huynh thực lực, tại tỉnh táo lại về sau, mở ra pháp nhãn xem xét một phen, cũng có thể phát giác ra. Nhưng ai để hắn vừa rồi quá kích động, không có lo lắng mở pháp nhãn đâu. Mà Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, lại tới nhanh như vậy. Không được. Nhìn xem vung đao nhào về phía cây hòe già Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý thần sắc đại biến. Hắn ý thức được đầu của mình lại muốn bị đoạt, cuống quýt vậy hướng về cây hòe già phóng đi. Đồng thời kết động kiếm quyết, ngự sử liệt diễm phi kiếm, muốn đuổi tại Tần Thiểu Du trước đó. Hoàn thành bổ đao, đem người đầu cướp về. Sư, liệt diễm phi kiếm từ Thôi Hữu Quý bên người bay ra, nhưng mà tốc độ cũng không nhanh. Chí ít cùng lúc trước chém giết tranh quỷ, cương thi cùng một lão so sánh, tốc độ của nó muốn chậm không ít. Đây là không hài lòng tăng ca, sở dĩ tiêu cực biến nhát. Vẫn là liệt diễm phi kiếm so Thôi Hữu Quý càng có e quy, biết không thể đoạt lãnh đạo công lao. Cũng chính là thời cơ không đúng, nếu không Tần Thiểu Du cao thấp được chỉnh vài câu tao lời nói, khen khen liệt diễm phi kiếm. Tỷ như khen nó tại thi tú tài thời điểm, an vị tại chu tú tài sát vách. Thành tích so chu tú tài cao hơn nữa vân vân. Thôi Hữu Quý vậy chú ý tới liệt diễm pháp kiếm tình huống. Hắn thì là bị tức hơi kém muốn giơ chân. Có lòng muốn mắng hơn mấy câu đi, lại sợ trêu đến liệt diễm pháp kiếm không vui, tiến vào hộp kiếm, cũng không tiếp tục để hắn dùng. Không có cách, ai bảo liệt diễm pháp kiếm là một cái có tính tình linh dị vật phẩm đâu. Lúc trước Trương Chân Nhân đem liệt diễm pháp kiếm ban cho Thôi Hữu Quý thời điểm, liền dặn dò qua hắn. Nói cái này kiếm chính là một vị kiếm đạo cao nhân lưu lại, trừ hấp thu kiếm ý biến thành linh dị vật phẩm bên ngoài. Vậy dính vị kia kiếm đạo cao nhân cổ quái tính tình, không thể làm bình thường vũ khí đối đãi. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Thôi Hữu Quý cảm giác mình liệt diễm phi kiếm là thuộc mèo. Ăn ngon uống sướng cúng bái, còn không cho lột cái chủng loại kia. Mắt thấy liệt diễm pháp kiếm dựa vào không lên, Thôi Hữu Quý chỉ có thể cổ động pháp lực, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Muốn dẫn động lôi hỏa, nổ cái này khỏa cây hòe già. Đồng thời hắn còn đem cổng cửu chuyển bay phù súng hiểu rõ xuống tới, xách trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong nghĩa trang mặt cây hòe già, thông qua dấu ở cành lá phía dưới ánh mắt trạng thụ văn. Thấy rõ một màn này. Tại bị Thôi Hữu Quý chém giết bản thân hóa hình phân thân về sau, cây hòe già liền định muốn chứa thành một gốc thông thường cây, lấy tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng là nó không nghĩ tới. Mấy cái này nhân loại con mắt cùng cái mũi, đúng là linh mẫn như thế. nó đã rất nỗ lực tại thu liễm yêu khí, không nghĩ tới, vẫn là không thể giấu giếm được mấy cái này nhân loại. Các ngươi biết rõ ta ẩn núp có bao nhiêu vất vả sao? Lại còn vạch trần ta. Đã không gạt được, vậy cũng chỉ có thể cùng những người này liều mạng. Phẫn nộ cây hòe già, cành lá không gió loạn chiến. Phát ra một mảnh ông ông tiếng ồn ào vang. Thanh âm này có thể loạn tâm thần của người ta, gọi người điên cuồng. Vô số dây leo, cũng ở đây giờ phút này từ thân cây bên trên rủ xuống, phản phất là từng đầu độc mãng. Dây leo phía trên trải rộng gai độc, giống như là độc mãng răng độc, muốn cuốn lấy Tần Thiểu Du đám người, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, hút máu ăn thịt. Trên mặt đất, vậy xuất hiện mãnh liệt chấn động. Từng cây sắc nhọn rễ cây, từ dưới đất bay tán loạn mà ra, đâm về phía Tần Thiểu Du đám người hạ bộ, dự định đem bọn hắn xiên làm mứt quả. Đồng thời theo cây hòe già rung rung thân cây. Một mảnh nhường cho người rùng mình sột sột soạt soạt thanh âm, vậy vang lên. Vô số sinh sống ở cây hòe già phía trên độc trùng, như là như hạt mưa rơi xuống, oanh cuốn về phía Tần Thiểu Du đám người. Cái này khỏa cây hòe già vì có thể sống mệnh, vì có thể xử lý Tần Thiểu Du đám người, lấy ra bản thân toàn bộ vốn liếng, vậy sử xuất bản thân tất cả bản sự.